Mời các bạn cùng nghe phần 44 của truyện Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 967, khuyên nhủ. Nói chuyện giữ lời, nói được làm được, đây chính là ưu điểm của La Tiểu Yến, nữ tử bình thường hiếm khi có được. Cho nên, Liên Mạn Nhi mới cùng người nhà quyết định, nói với nàng ta như vậy. Đệ đệ của cháu lấy được người vợ như ý, cha mẹ, muội muội cháu đều vui lòng. Ngoài ra đệ đệ cháu còn có một công việc tốt, cô nương đó chắc cũng vừa ý, cả nhà đều vui, cháu không có gì phải nuối tiếc nữa. Cuộc sống sau này, nên một lòng một dạ với nhị lang, người nông dân chúng ta đều tuân thủ bổn phận như vậy, cháu cũng nên tuân theo. Trương Thị tiếp lời, với lại cháu cũng nên sinh con cho nhị lang đi. Mấy năm nay tâm tư cháu thế nào chúng ta đều đoán được. Nhị lang thương cháu, coi trọng cháu, nhưng thằng bé không phải đứa ngốc, cháu không thể ức hiếp nó mãi được. Đợi lòng nó nguội lạnh rồi, cháu có được chỗ nào tốt chứ? Lại nói, dù nó không để ý nhưng chúng ta là chú thím cũng không đồng ý. Hương thân phụ lão ở đây mọi người đều có mắt nhìn. Làm người, không thể quá đáng như vậy. Nói đến đây, giọng Trương Thị không nhịn được có chút tức giận. Yêu cầu La Tiểu Yến sinh con cho nhị lang là chuyện tối qua cả nhà đã thương lượng, Liên Thủ Tín còn đặc biệt nhắc nhở. La Tiểu Yến nghe Trương Thị nói vậy. Sắc mặt cùng giọng nói của Trương Thị làm cho nàng chột dạ, nàng vội vàng tụt xuống giường, quỳ xuống. Tứ thẩm, cháu đừng nói gì nữa, sau này chúng ta chỉ nhìn những gì cháu làm thôi. Trương Thị nói, lúc này bà cũng không muốn nghe La Tiểu Yến giải thích nỗi khổ tâm chi nữa. Đừng quỳ nữa, mau đứng dậy đi, đất rất lạnh. Trương Thị nói, vợ nhị lang ta nói không đúng sao. Tứ thẩm. La Tiểu Yến cũng không lập tức đứng dậy, vẫn như cũ quỳ ở đó, cháu thật không có tâm tư khác. Nếu cháu có ý gì xấu cứ cho thiên lôi đánh chết cháu đi. Cháu chỉ là không bỏ được. La Tiểu Yến nói đến đây dường như bị xúc động mà khóc nức nở. Trương Thị và Liên Mạn Nhi đều hiểu. La Tiểu Yến đang giải thích chuyện nàng ta không sinh con cho nhị lang. Nàng ta cũng không phủ nhận có giờ thủ đoạn, chẳng qua chỉ biểu lộ rằng không có ý xấu, do không bỏ được gia đình mà thôi. Cháu đó, ta chưa từng thấy ai như cháu. Nhà cháu lúc trước thế nào, không phải chiêu đệ vẫn được sinh ra rồi nuôi lớn đó sao? Bây giờ cũng đâu thiếu cơm cho nó. 10 dặm 8 thôn quanh đây, những nhà kém nhà cháu cũng có, nếu người ta cũng không sinh không nuôi, chẳng lẽ phải tuyệt tự sao? Trương Thị vô cùng không thích chuyện La Tiểu Yến không sinh con cho nhị lang. Tứ thẩm, cháu La Tiểu Yến muốn giải thích thêm nữa nhưng nghĩ đi nghĩ lại chuyện này Trương Thị đã nói huệ tuệt ra rồi, nàng còn có gì để giải thích chứ, chỉ chuốc lấy sự chán ghét của Trương Thị mà thôi. Nhị nữu nữu ngồi trên giường ăn hoa quả thấy La Tiểu Yến vừa khóc vừa quỳ, tay cầm hoa quả không đưa vào miệng nữa. Mẹ sao vậy ạ? Nhị nữu nữu vừa hỏi vừa bò ra mép giường. Nhìn La Tiểu Yến rồi nhìn Trương Thị và Liên Mạn Nhi, ánh mắt nhị nữu nữu nhìn La Tiểu Yến lộ rõ sự lo lắng và ân cần. Con nít không biết giả vờ trong lòng nhị nữu nữu có La Tiểu Yến. Dù sao cũng là người lo lắng chăm sóc cho bé từ nhỏ, chỉ cần không nói ra thì cả đời này bé vẫn nghĩ La Tiểu Yến là mẹ ruột của mình. Trương Thị ôm nhị nữu nữu lại, nhìn nhị nữu nữu, bản tính Trương Thị vốn đã mềm lòng lại càng mềm hơn. Thôi, cháu đứng dậy đi, chuyện qua rồi, đều đã qua rồi. Trương Thị nói với La Tiểu Yến, nhị tẩu, nhanh đứng lên đi, tẩu xem nhị nữu nữu đau lòng rồi kìa, tẩu đừng dọa cháu. Liên Mạn Nhi nói, lúc này La Tiểu Yến mới chậm chạp đứng lên, đứng cạnh mép giường không dám ngồi xuống. Nhị nữu nữu bò qua, nắm lấy tay của La Tiểu Yến, dường như muốn an ủi nàng. Đứng làm gì, ngồi đi. Trương Thị lại thở dài, lòng người a, đều là thịt cháu xem nhị nữu nữu và nhị lang đối với cháu, trong lòng cháu hai. Nhị tẩu, mẹ muội đã nói rõ rồi, dù tẩu quyết định thế nào cũng nên báo cho chúng ta biết. Liên Mạn Nhi nói. Nhà các nàng cũng bận nhiều việc, không có nhiều thời gian dành cho La Tiểu Yến. Tứ thẩm, chuyện này có thể cho cháu chút thời gian về thương lượng với người trong nhà không? La Tiểu Yến nói, La Tiểu Ưng là đệ đệ bảo bối của La Tiểu Yến, đối với yêu cầu của đệ đệ nàng luôn tận lực thỏa mãn hắn. Lần này La Tiểu Ưng thích Vương Tuyết Mai, La Tiểu Yến đã nghĩ dù thế nào cũng phải cho đệ đệ nàng được như ý. Lão phụ mẫu La Gia cũng xem con trai là bảo bối, con trai không thích các cô nương nhà nông ngũ đại tam thô người cao lớn thô kệch, bọn họ cũng cho rằng con của họ rất xứng với cô nương Vương Gia. Xong, lúc nãy những đạo lý mà Trương Thị nói, La Tiểu Yến đều hiểu được. Tuy nàng muốn đệ đệ mình được như ý, nhưng cũng không thể không nghĩ đến ngày tháng sau này của nhà mẹ đẻ nàng, làm sao chăm lo nhà cửa, làm sao sống tiếp đây. Vì vậy đối với hôn sự này, nàng đã bắt đầu do dự. nhưng tâm lý yêu thương đệ đệ cùng với tấm lòng thuận theo phụ mẫu cũng làm cho nàng không thể lập tức quyết định chối bỏ mối hôn sự này ngay được. Tứ thẩm, chuyện người nói, cháu đã hiểu. Cháu biết đó đều là những lời khuyên chân thành. Nếu người không thật lòng đối đãi sẽ không nói với cháu đâu. Cháu sẽ về khuyên nhủ đệ đệ, nhanh chóng trả lời cho thẩm biết. La Tiểu Yến nói, được, đây rốt cuộc cũng là chuyện của nhà mẹ đẻ cháu, ta không tiện can thiệp nhiều. Trương Thị nói, bất kể hôn sự này có thành hay không thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện sinh con cho nhị lang, cháu biết chứ. Tứ thẩm, cháu biết ạ, cháu nhất định không thể. La Tiểu Yến nói có hơi qua loa, nhưng đã biểu thị đáp ứng yêu cầu của Trương Thị. Vậy thì tốt, Trương Thị gật đầu, La Tiểu Yến đứng dậy cáo từ. Nhà cháu còn có việc, ta cũng không giữ cháu. Chuyện trong nhà cháu lo liệu cho tốt nhé. Trương Thị nói, lần sau nên dắt theo Chiêu đệ đến nữa. Dạ, La Tiểu Yến vội trả lời. Liên Mạn Nhi gọi Tiểu Nha đầu vào gói mấy thứ điểm tâm và hoa quả nhị nữu nữu thích ăn, lại lấy thêm hai sấp vải màu sắc tươi sáng, đưa cho La Tiểu Yến cầm về cho nhị nữu nữu và Chiêu đệ may quần áo mới. La Tiểu Yến vội cảm ơn, một tay bế nhị nữu nữu một tay xách đồ cáo từ ra về. Nhìn bóng La Tiểu Yến bế nhị nữu nữu đi, Trương Thị thở dài. Mạn Nhi, con thấy nàng như vậy, về nhà thương lượng kết quả sẽ ra sao? Trương Thị quay đầu hỏi Liên Mạn Nhi. Hôn sự này 89 phần là không thành. Liên Mạn Nhi nói rõ ràng với La Tiểu Yến như vậy rồi. La Tiểu Yến và cả La Gia đều phải suy nghĩ kỹ càng, nghĩ kỹ rồi, bọn họ phải đối diện với hiện thực đưa ra quyết định phù hợp với thực tế. Nhà họ cũng không phải đồ ngốc cô nương như vậy, lẽ nào bọn họ không biết? Cho dù muốn tìm cho đệ đệ mình công việc tốt hơn, gần nhà, bọn họ cũng hiểu nàng dâu không thể đảm đương việc nhà, đều là vô ích, cuộc sống của bọn họ sẽ rất khó khăn. Không thể nhờ vả hai vợ chồng nhị lang ca mãi được, đều phải nhờ vào bản thân, cho dù bọn họ yêu thích cô nương như vậy cũng sẽ không cưới về. Liên Mạn Nhi nói, người trẻ tuổi luôn mơ tưởng, làm người lớn có những lúc sẽ ổn định hơn. Trương Thị nói, hai lão nhân La Gia kia, nói thật cũng không phải là người giỏi giang gì, những năm này may là họ vẫn còn có khuê nữ. Hai người nói đến đây thì Liên Thủ Tín và Ngũ Lang từ ngoại viện đi vào. Nói chuyện với nàng ta sao rồi? Liên Thủ Tín vào phòng, liền hỏi Trương Thị. Đều nói rõ ràng rồi, nàng nói sẽ về nhà thương lượng với gia đình. Trương Thị nói, Mạn Nhi nói, xem ý tứ cả nhà thương lượng có lẽ cũng sẽ thực tế một chút. Vậy thì tốt, nếu không cả đời của nhị lang sẽ làm trâu ngựa cho nhà họ. Liên Thủ Tín gật đầu nói. Vừa nãy mẹ có sai nha đầu nói cho Dương ra thêm tiền. Trương Thị hỏi Ngũ Lang. Đa Phúc đã nói với con. Ngũ Lang nói con đã cho hắn hai sâu tiền, để hắn tìm người làm mai cưới vợ khác. Còn nói nếu không đủ thì lại đến lấy thêm, đợi hắn tìm được vợ chúng ta lại cho hắn một sấp vải. Ừ, giúp người nên giúp đến cùng. Trương Thị nói. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đứng dậy nói muốn đi xem xây phòng. Hôm qua lúc mọi người đi xem, công nhân đang nghỉ ngơi. Liên Mạn Nhi cũng muốn xem mọi người làm việc nên cũng đứng lên mặc áo khoác vào. Đem theo hai người nữa cùng đi, xem một chút rồi về nha con. Trương Thị nói với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi nghe lời đem theo Cát Tường, như ý đi theo Liên Thủ Tín và Ngũ Lang. Hôm nay, khóa viện phía đông người đến làm việc rất đông. Hiện nay đang làm đến phần việc cần sự khéo léo, tỉ mỉ nên trong viện rất yên tĩnh. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đi vào trong nói chuyện với Liên Thủ Lễ và những người thợ. Liên Mạn Nhi đi qua cửa nguyệt đứng ở hành lang, nhìn mọi người làm việc từ xa. Bên trong có hai thiếu niên đang khiên đồ đi ra, hai người nhìn thấy Liên Thủ Tín và Ngũ Lang thì dừng lại, để đồ xuống hành lễ. Liên Mạn Nhi nhìn thấy hai thiếu niên kia, một người là Lục Lang, một người trên đầu đội nón, chính là Tiểu Hòa Thượng Nguyên Đàn. Lục Lang ở nơi này làm việc Liên Mạn Nhi không lấy làm lạ, nhưng Tiểu Đàn Tử cũng ở đây, nàng thật không ngờ đến. Tuy Tiểu Đàn Tử là hòa thượng nhưng rất thường đi lại trong thôn, nhà ai có việc hắn cũng hay đến giúp, nhưng dù sao cũng là hòa thượng, chuyện làm công này cũng không phải là chuyện hay làm. Lục Lang và Tiểu Đàn Tử chào hỏi Liên Thủ Tín và Ngũ Lang xong thì nhìn thấy Liên Mạn Nhi. Dường như hai người thương lượng hai câu, sau đó đi qua chào Mạn Nhi, hai người đều gọi một tiếng Mạn Nhi. Từ khi đến đây sống dựa vào nhà Liên Mạn Nhi, cuộc sống của Lục Lang rất tốt, ăn mặc đều có người chăm sóc, nên quần áo sạch sẽ, không còn mụn vá. Tiểu Đàn Tử thì có Triệu Thị và Diệp Nhi nên nhìn rất tươm tất. Liên Mạn Nhi cũng vội vén áo thi lễ. Hai người thấy Mạn Nhi hành lễ, đều cười gãi đầu nhìn Liên Mạn Nhi. Hai người đều là người chất phác, thấy Liên Mạn Nhi thì rất vui mừng bước đến chào hỏi, thái độ rất chân thành, thân thiết. Chương 968 trưởng thành. Liên Mạn Nhi gặp Lục Lang và Tiểu Đàn Tử cũng rất vui. dưới ánh mắt của mọi người, bọn họ không phải là người thông minh. Chính vì vậy mà bọn họ không có mấy tính cách đáng ghét của người thông minh hay có. Hai người này, làm gì, nói gì đều xuất phát từ đáy lòng. Người như vậy thật ra là loại người trời sinh trời nuôi, là loại người được hưởng phúc của ông trời nhất. Người ta thường hay nói người ngốc có phúc của ngốc, chính là chỉ người như vậy. Liên Mạn Nhi thấy bọn họ chủ động đến chào hỏi với vẻ mặt cười ngây ngô như vậy, liền cảm thấy cõi lòng u ám do vài sự tình đã trở nên tươi sáng và ấm áp. Đối với bọn họ cảm tình từ nhỏ cùng nhau lớn lên chưa bao giờ thay đổi. Lát nữa ngươi đến hậu viện nhà chúng ta đi, tứ thẩm muốn gặp ngươi đó. Liên Mạn Nhi nói với Lục Lang, ta thấy ngươi lại cao lên rồi. Chúng ta có may cho ngươi mấy bộ quần áo mới, ngươi đến thử nha. Lục Lang cười ngây ngô đáp ứng. Đã chào tứ thúc và Ngũ Lang ca rồi, ta không dám đi vào hậu viện không tiện đi vào. Đừng thấy Lục Lang nhìn thấy Mạn Nhi biết đến chào hỏi, nhưng hắn lại không biết có thể nhờ người thông báo để vào thăm Trương Thị. Tiểu đàn tử, sao ngươi cũng tới đây làm? Sư phụ của ngươi có đồng ý không? Liên Mạn Nhi hỏi Nguyên Đàn. Công việc trong miếu đã làm xong rồi. Sư phụ cũng không quản ta cũng không phải làm chính thức, chỉ là rảnh rỗi thì đến, có việc gì làm việc đó thôi. Nguyên Đàn nói, đang nói chuyện thì thấy Liên Thủ Lễ đi ra nhìn qua bên này. Có phải Tam Bá đang tìm các ngươi không? Liên Mạn Nhi nói, Lục Lang và Tiểu Đàn Tử quay đầu, nhìn thấy Liên Thủ Lễ, sau đó mới quay đầu lại gật đầu với Liên Mạn Nhi. Hai người đang phụ giúp làm mộc cho Liên Thủ Lễ. Mạn Nhi, chúng ta đi làm việc đây. Ừ, đi đi, nhớ cẩn thận đó. Liên Mạn Nhi nói, lại dặn dò Tiểu Đàn Tử, buổi trưa ngươi đừng về, ở lại ăn cơm, ta dặn nhà bếp chuẩn bị cơm chay cho ngươi. Lục Lang và Tiểu Đàn Tử tiếp tục đi làm việc. Liên Mạn Nhi đứng xem một lúc cũng quay về. Trương Thị ở trong phòng. Triệu Thị và Diệp Nhi cũng đến được một lúc, đang nói chuyện phiếm với Trương Thị. Còn vừa gặp Lục Lang và Tiểu Đàn Tử. Liên Mạn Nhi chào hỏi hai người Triệu Thị xong, ngồi xuống nói, hai người đó trưởng thành không ít. Lục Lang ở cùng với các ngươi, được chăm sóc dạy dỗ tốt, đương nhiên là tốt hơn so với trước kia gấp trăm lần rồi. Triệu Thị nói, ừ, đã tiến bộ không ít. Diệp Nhi cũng cười nói, không còn như trước kia lúc nào cũng nghĩ tới ăn, lôi tha lôi thôi. Bây giờ nhìn thấy người khác cũng biết chào hỏi vài câu, lại còn biết tự chăm sóc bản thân nữa. Đầu óc của đứa nhỏ Lục Lang này chậm hơn so với những đứa trẻ khác, tâm tính rất tốt, làm người cũng thật thà, không giống như cha mẹ nó. Trương Thị nói, mấy đứa trẻ nhà nhị đương gia thật ra đều không tệ, chỉ có Tứ Lang. Triệu Thị nói, nàng nói đến Tứ Lang, sau đó dừng lại. Trương Thị cũng không tiếp lời, chỉ thở dài. Thời gian đầu khi Tứ Lang mất tích, Liên Thủ Tín phái người đi tìm khắp nơi, sau đó vẫn không thấy tung tích đành thôi. Mấy năm nay, Tứ Lang đã trở thành đề tài cấm kỵ của Liên gia, không ai muốn nhắc tới hắn, hôm nay Triệu Thị buộc miệng nói ra. Tiểu đàn tử đi theo Tam Bá học nghề mộc sao? Liên Mạn Nhi cười nói chuyện đề tài. Không có, hắn là một hòa thượng, học cái gì chứ? Liên Diệp Nhi nói, cha Diệp Nhi khen đứa bé kia không ít. Triệu Thị nói, đáng tiếc làm hòa thượng, nếu không, chỉ cần chăm chỉ học không đầy mấy năm nhất định sẽ thành thợ mộc. Đứa trẻ đó đúng là không tệ, hai năm nay cũng giúp nhà các ngươi không ít. Trương Thị nói, bên này có việc hắn cũng chạy qua giúp. Tuy hắn là hòa thượng nhưng trong thôn này nhân duyên của hắn rất tốt. Hắn giúp nhà Diệp Nhi, Tam Bá Nương cũng đối đãi hắn không tệ mà. Vừa nãy con nhìn quần áo trên người hắn, đều do Tam Bá Nương và Diệp Nhi làm cho đó mẹ. Liên Mạn Nhi. Con nhà người ta hết lòng giúp đỡ làm việc, chúng ta đâu có cho gì nhiều, chỉ có hai đôi giày, hai bộ quần áo, giúp may vá chút ít thôi. Triệu Thị nói, đây cũng là duyên phận của các người. Ta thấy ở trong thôn này tuy là nhà nào hắn cũng giúp nhưng đối với nhà các ngươi lại đặc biệt tốt. Trương Thị nói, đứa trẻ đó rất tốt. Triệu Thị nói, Triệu Thị rất thích Tiểu Đàn Tử. Mấy năm nay Trương Thị cũng nhìn thấy, ngoài Diệp Nhi, Triệu Thị cũng rất để ý Tiểu Đàn Tử. Tiểu đàn tử vô cùng thân thiết với nhà bọn họ cho nên Trương Thị mới nói bọn họ có duyên. Triệu Thị và Diệp Nhi ngồi một lát rồi đứng dậy cáo từ. Sắp đến trưa rồi, đợi lát nữa chúng ta cùng ăn trưa luôn. Liên Mạn Nhi giữ hai người lại ăn cơm. Con còn chưa biết à, mẹ con hai người đi ăn tiệc. Trương Thị cười nói, à, đây là chuyện Mạn Nhi không ngờ đến, nàng nhìn Triệu Thị và Liên Diệp Nhi một cái, chả trách hôm nay hai người ăn mặc như vậy, là nhà ai sao cháu không nghe nói. Không phải là thôn chúng ta, Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi, là nhà Tiểu Lưu. Lúc cha muội đến đó làm mộc thì quen biết hắn, hôm nay lão thái thái 66 tuổi, cả nhà chúng ta đều đến. Tập tục của phủ Liêu Đông, trong nhà có lão nhân 66, 80, đều là chuyện vui, nhất định phải ăn mừng một phen. Thân thích, bạn bè đều mang lễ đến chúc mừng. Đây là chuyện tốt, Liên Mạn Nhi cũng cười nói. Hai năm nay Liên Thủ Lễ cũng kết giao với một số bằng hữu, nhà Liên Diệp Nhi có bằng hữu, có mối quan hệ của riêng họ, Liên Mạn Nhi cũng vui mừng thay họ. Vậy cháu không giữ hai người nữa, hôm khác chúng ta cùng ăn vậy. Tiễn Triệu Thị và Liên Diệp Nhi xong thì Ngô Gia Hưng và Chi Nhi dắt Đại Bảo đến. Tối hôm qua, Ngô Ngọc Quý và Ngô Vương Thị đã mời nhà Liên Thủ Tín, Trương Gia, Lục Gia buổi trưa hôm nay qua nhà họ ăn cơm. Sở dĩ mời buổi trưa là vì chiều nay Trương Thanh Sơn và Trương Khánh Nhiên phải về thôn Chiêu A, vốn là hai người định sáng nay về nhưng bị Ngô Ngọc Quý giữ lại. Ngô Gia Hưng và Chi Nhi đến đây là mời mọi người nhanh đi qua, cơm đã chuẩn bị xong. Tuy hôm qua đã nói rồi nhưng hôm nay hai người vẫn đến mời lần nữa, để biểu thị sự trân trọng. Đã hẹn rồi mà, lát nữa chúng ta sẽ đến, các con còn đến đây làm gì? Trương Thị nói, trời lạnh như vậy còn đem theo Đại Bảo, thằng bé bị lạnh thì sao? Trương Thị thấy Đại Bảo vừa vui lại vừa lo lắng cho cháu ngoại, sợ thằng bé chịu phải chút ít thiệt thòi nào. Mẹ chúng con ngồi xe ngựa không dám để Đại Bảo chịu lạnh đâu mà. Ngô Gia Hưng cười nói, mẹ con cũng không muốn dắt thằng bé đi đâu, nhưng giờ nó rất tinh ranh, biết chúng con muốn qua đây, cứ nhìn con hoài con không cho theo lại muốn khóc. Liên Chi Nhi cũng cười nói, đứa trẻ này, Trương Thị cũng cười, bà đã nuôi dưỡng mấy đứa trẻ, nên tâm lý trẻ con đương nhiên hiểu rõ. Bà ngoại và đại cữu mẫu đều ở trên trấn, vậy Trương Thị vừa chuẩn bị vừa nói với Liên Chi Nhi. Ông, bà của Đại Bảo đã qua gần như vậy chắc là còn đến trước chúng ta. Liên Chi Nhi nói, vậy chúng ta cũng nhanh lên. Trương Thị khoát tay kêu Liên Mạn Nhi đi thay quần áo. Cả nhà rất nhanh chuẩn bị xong, lên xe ngựa đi lên trấn. Ngô gia đãi tiệc đương nhiên là vô cùng thịnh soạn. Ăn cơm xong, mọi người cùng nhau uống trà, nói chuyện cho đến khi Trương Thanh Sơn và Trương Khánh Nhiên đến lúc phải về thôn Chiêu A mới đứng dậy. Trương Thị và Liên Mạn Nhi đã chuẩn bị lễ vật cho Trương Thanh Sơn đem về, đều để sẵn trên xe, hai người uống xong chén trà liền đứng dậy cáo từ. Hay là lấy thêm một xe nữa phái người đánh xe đưa hai người về, vừa tiễn Trương Thanh Sơn Liên Thủ Tín vừa nói. Đã nói rồi, không cần đâu. Trương Thanh Sơn khoát tay, chiều nay, chúng ta không có uống rượu, không cần phải phiền phức như vậy. Trên đường bọn ta nhắm mắt nghỉ ngơi, không làm gì tự con la cũng biết đường về. Tính tình Trương Thanh Sơn cũng hơi cố chấp, ông không muốn ngồi xe nhà Mạn Nhi. Ông nói ngồi xe la nhà mình cho tự tại. Liên Thủ Tín thấy Trương Thanh Sơn kiên trì như vậy cũng không miễn cưỡng nữa. Tiễn hai người xong mọi người cũng ai về nhà nấy. Trương Thị, Lý Thị cùng Mạn Nhi về hậu viện. Lát sau Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Tiểu Thất đều đến. Hay là bây giờ ta đi thăm bà nội bọn nhỏ. Liên Thủ Tín nhìn thời gian thương lượng với Trương Thị và mấy đứa con. Được, Trương Thị gật đầu. Vậy phái người đi xem lão thái thái ngủ chưa dậy chưa? Liên Mạn Nhi nói, nếu chưa dậy mà chúng ta qua bà lại không vui. Chúng con thì không sao nhưng mẹ có phải đi không? Mẹ mà đến, lão thái thái lại nói mẹ cố tình chọc tức bà. Hiện nay Chu Thị cũng không làm khó Trương Thị quá, nhưng sau lưng vẫn nói mấy lời khó nghe, bất kể Trương Thị làm gì, trong mắt Chi Thị nàng chính là đối đầu với bà. Lý Thị ngồi ở trên giường, nhìn Trương Thị lại nhìn Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín cười khổ, chắc chắn là như vậy. Liên Thủ Tín nói, hắn cũng không giải thích cũng không biết hắn nói chắc chắn chuyện gì, ta định cho người đi nghe ngóng trước, sau đó chúng ta hãy đi. Liên Mạn Nhi mỉm cười, cũng không nói gì, sai người đi xem. Chương 969, lợi hại. Rất nhanh, người phái đi trở về bẩm báo, nói là Chu Thị đã ngủ chưa dậy rồi, còn nói Tường Thị nhìn thấy hắn rất khách khí, biết Liên Thủ Tín muốn qua, đã vội vàng thu dọn phòng ốc. Dù là Chu Thị hay Tường Thị đều ưa sạch sẽ, hai đứa trẻ Nha Nhi và Đại Nữu Nữu cũng được dạy như thế, cho dù Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ có lười biếng chút ít nhưng dưới sự đôn đốc của Chu Thị và Tường Thị cũng sẽ dọn dẹp phòng ốc mỗi ngày, không quá lôi thôi. Cho nên, nhà Chu Thị cũng được xem là nhà sạch sẽ nhất trong thôn Tam Thập Lý Doanh Tử. Nếu Chu Thị đã ngủ chưa dậy rồi thì bây giờ đi là hợp lý. Mọi người chuẩn bị, xách theo hộp điểm tâm và ít hoa quả chào Lý Thị rồi đi vào thôn. Xe dừng trước cửa, Liên Thủ Tín xuống trước, tiếp sau là Trương Thị, Ngũ Lang, Mạn Nhi và Tiểu Thất. Tiểu Thất đã được Liên Thủ Tín xin Khúc Tiên Sinh cho nghỉ học. Liên Mạn Nhi xuống xe nhìn quanh một lượt chỉ thấy cửa đóng chặt trước cửa không một bóng người, Liên Mạn Nhi không khỏi chau mày. Lúc nãy đã cho người đến báo tin, rõ ràng là biết bọn họ đến, theo lễ tiết thì nên có người ra đón. Tưởng Thị vốn là người khôn khéo, không nên chậm trễ chuyện này mới đúng. Người đi theo đã đẩy cửa, mọi người bước vào, Liên Mạn Nhi nghe tiếng Chu thị, trong sân rất sạch sẽ nhưng một người cũng không có. A Liên Mạn Nhi nhịn không được kêu một tiếng, nhìn Ngũ Lang và Tiểu Thất. Thì ra Chu thị đang mắng người trong phòng, đây là nguyên nhân làm cho mấy người Tưởng thị chậm trễ tiếp đón. Ai, Tiểu Thất cố ý cho mày, thở dài nói, mỗi lần về đều như vậy, tình cảnh này thật làm cho người ta hoài niệm mà. Trương thị nghe thấy tiếng chửi người của Chu thị không khỏi nhớ đến những chuyện không tốt trước đây, sắc mặt trắng bệch. Mặc dù bây giờ nàng đã sống tốt hơn nhưng nàng bị Chu thị đàn áp đã lâu, mỗi lần nghe tiếng Chu thị hay là nhìn thấy Chu thị liền cảm thấy bị áp lực, thậm chí là sợ hãi. Chỉ là nhìn thấy Tiểu Thất như vậy, đám mây đen trong lòng nàng liền tan biến, trên mặt nhịn không được nở nụ cười. Đứa bé này, Trương thị mắng Tiểu Thất một câu. Liên Thủ Tín cũng quay đầu nhìn Tiểu Thất, hắn không cười, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn bất đắc dĩ vì tính tình mẹ hắn xấu xa, hay là bất đắc dĩ vì Tiểu Thất nghịch ngợm vạch trần. Chuyện này chỉ có Liên Thủ Tín biết, không người nào đoán được. Tiểu Thất cười ha ha, đi đến bên Trương thị đỡ cánh tay nàng. Ngũ Lang cũng cười, đồ nịnh hót, Liên Mạn Nhi cười khẽ nói. Tiểu Thất đã lớn, hiểu chuyện và thông minh hơn nhưng vẫn như ngày còn bé rất thân thiết nên không ngạc nhiên khi Trương thị và Liên Thủ Tín đều yêu thương hắn. Tuy hiện nay đã cho hắn ngủ riêng nhưng mỗi tối hai người đều phải đi nhìn hắn đắp chăn đi ngủ xong họ mới về nghỉ ngơi. Không biết thì thôi, biết chúng ta giờ này đến nên mắng cho chúng ta nghe, tội gì phải đến đây chứ, mỗi lần đến đều phải nghe mắng. Trương thị hạ giọng oán trách với Liên Thủ Tín, bà không thấy mệt ta cũng thấy mệt thay bà. Liên Thủ Tín ho khan hai tiếng, ra sức che giấu sự bất đắc dĩ và lúng túng của mình, không trả lời. Thì đó, Liên Mạn Nhi cũng thấp giọng nói với Ngũ Lang ca, huynh nghĩ sau này đến khi chúng ta già bằng bà, liệu chúng ta có được khỏe như bà không? Ngũ Lang cười không nói. Liên Thủ Tín lại ho khan hai tiếng, mắng như vậy cũng làm cho chúng ta bớt lo, giọng mạnh mẽ như vậy chứng tỏ lão thái thái rất khỏe. Ngũ Lang nói. Lúc này Liên Thủ Tín không ho khan nữa, chỉ là không tiếp lời của Ngũ Lang, thực tế là không còn gì để nói. Có lẽ động tĩnh khi họ đến đã truyền vào nhà Chu thì cũng ngừng mắng, nhưng chỉ lát sau tiếng mắng chửi lại vang lên. Liên Mạn Nhi lắng tai nghe thì nghe được tiếng của Tưởng thị, giọng Tưởng thị nhỏ hơn Chu thị nhiều, mơ hồ không rõ nàng ta đang nói cái gì, nhưng không cần đoán cũng biết nhất định là Tưởng thị đang khuyên Chu thị. Chỉ là chưa chắc Chu thị đã nghe lọt tai. Có lẽ Tưởng thị biết rõ không khuyên nổi Chu thị nên rất nhanh nàng và Liên Kế Tổ đi ra, Liên Nha Nhi và Đại Nữu Nữu theo sau hai người. Liên Kế Tổ và Tưởng thị vội vàng hành lễ với Liên Thủ Tín và Trương thị. Tứ thúc tứ thẩm biết hai người sắp tới, cháu vừa muốn ra đón hai người vào sân, Liên Kế Tổ cùng Tưởng thị vừa nói xin lỗi vừa giải thích. Liên Nha Nhi và Đại Nữu cũng hành lễ. Cô cháu hai người bây giờ đã cao lớn hơn một chút, quần áo mặc trên người cũng có 7-8 phần là mới, xem ra là vừa thay, đầu tóc cũng được chải cẩn thận. Mà trong phòng, giọng của Chu thị vẫn trầm bổng du dương, vô cùng khỏe mạnh. Liên Thủ Nhân không thấy ra đón, nhất định là do bị Chu thị ngăn cản. Người nháy mắt làm gì? Cả nhà Liên Mạn Nhi đã đến cửa phòng nên càng nghe rõ lời Chu thị mắng hơn, người coi thường ta, có giỏi thì bỏ ta đi, nhà này thành của ngươi ngay. Ngươi soi mặt vào vũng nước tiểu mà xem ngươi là loại người gì. Bây giờ ngươi ăn uống không lo, nhà cửa tử tế liền tưởng đều là của ngươi sao. Cuộc sống của ngươi đều do ta ban cho, biết không? Những lời Chu thị mắng Liên Thủ Nhân, Liên Mạn Nhi nghe Liên Diệp Nhi kể lại không chỉ một lần, nhưng đây là lần đầu tiên nàng tận tai nghe được. Liên Diệp Nhi không hề nói ngoa, Chu thị mắng con trai, con dâu vô cùng độc địa. Đến Liên Thủ Nhân cũng không ngoại lệ, không lưu chút đường sống hay mặt mũi nào cho hắn, chuyên hướng vào chỗ đau của hắn, lột ra mặt hắn máu chảy đầm đìa, làm trò trước mặt con cháu. Vô cùng cay nghiệt độc địa và cũng vô cùng ngu xuẩn. Chỉ là trước giờ bà không cho đó là ngu xuẩn, ngược lại còn cho rằng đây chính là tuyệt kỹ quản lý gia đình của mình, là một trong những thủ đoạn khống chế, gây khó dễ chúng con cháu. Chẳng qua loại thủ đoạn hành hạ người mỗi ngày như vậy, trong lòng họ sẽ như thế nào? Liên Mạn Nhi nhìn Liên Kế Tổ Tưởng thị, mặt Liên Kế Tổ và Tưởng thị đã đỏ lên, không dám nhìn nàng. Liên Nha Nhi và Đại Nữu Nữu không phản ứng, chỉ cúi thấp đầu. Đều biết ngượng nhưng chẳng qua hai người còn nhỏ, vẫn không hiểu hết được lời của Chu thị. Nhìn lại Liên Thủ Tín, mặt hắn đã sầm lại, chau mày. Có chuyện gì vậy? Trương thị đi chậm lại hỏi nhỏ Tưởng thị. Không có chuyện gì đâu ạ, bà nội bảo ông Nữu Nữu đem bô vào. Ông Nữu Nữu nói mới qua giờ chưa, trời còn sớm. Bà liền nổi giận, nói ông Nữu Nữu không nghe bà sai xử, mắng cho đến bây giờ.

Ở Chu thị liếc mắt nhìn Trương thị một cái, ở một tiếng xem như đã trả lời Trương thị. Ngũ lang, Mạn Nhi, tiểu thất cũng bước lên hành lễ, lại sai tiểu nha đầu mang điểm tâm lên. Ngồi đi, đều ngồi xuống. Chu thị nhanh nhẹn lấy một tấm đệm nhỏ sau lưng ra trải trên giường bảo Liên Mạn Nhi lên ngồi. Liên kế tổ và Tưởng thị cũng đem ghế ra cho Liên Thủ Tín, Ngũ lang, tiểu thất ngồi. Chương 970, nỗi lo sợ của Chu thị. Liên Mạn Nhi kéo Trương thị ngồi lên giường. Liên Thủ Tín, Ngũ lang, tiểu thất ngồi xuống ghế. Nhanh, có nước sôi không, mau pha trà. Chu thị sai Tưởng thị và Nha Nhi. Hiện nay, Chu thị không những không làm khó Trương thị và Liên Mạn Nhi mà còn có thể tiếp đãi hai người, so với trước kia quả thật đã tiến bộ rất nhiều. Chỉ là sắc mặt của bà đối với Trương thị vẫn không thay đổi, có đôi khi cố ý biểu hiện thờ ơ, lãnh đạm. Ý đồ của Chu thị như thế nào, mọi người đều biết. Chẳng qua bà chỉ muốn cho mọi người biết, bà có địa vị tôn quý hơn Trương thị, cao hơn Trương thị một bậc, dù Trương thị có là cáo mệnh phu nhân thì cũng phải theo bà, nhìn sắc mặt của bà. Mọi người đều ngồi xuống. Lúc này Liên Thủ Nhân không thể cứ đứng mãi bên giường, nhưng hắn lại không dám đi ra ngoài, cũng không dám ngồi, cứ lẻ loi đứng đó, vô cùng lúng túng. Chu thị không lên tiếng, hắn chẳng dám làm gì cả. Hiện nay Chu thị giày vò Liên Thủ Nhân chết đi sống lại, không kém gì trước kia đối với Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ. Mọi người đều hiểu trong lòng, tuy Chu thị lợi hại nhưng cũng không thể làm Liên Thủ Nhân sợ bà đến mức này. Dù sao, Liên Thủ Nhân cũng không giống Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ, trước mặt Chu thị hắn vẫn còn chút thể diện, Chu thị cũng không quản thúc hắn nhiều. Nhưng Chu thị không chỉ là Chu thị, mà còn là nương của Liên Thủ Tín, đứng sau Chu thị là cả nhà Liên Thủ Tín, hắn sợ chọc giận Chu thị, bà náo loạn kinh động đến cả nhà Liên Thủ Tín, hắn sợ cả nhà Liên Thủ Tín sẽ lấy chuyện này làm cái cớ để tính sổ những chuyện trong quá khứ. Đây chính là nguyên nhân Liên Thủ Nhân sợ Chu thị như vậy. Cả nhà Liên Mạn Nhi biết bản thân Chu thị càng rõ ràng hơn, cho nên bà càng không kiêng dè mà o ép nhục mạ Liên Thủ Nhân để cho bản thân đạt được sự thỏa mãn trong lòng. Hơn nữa, nhục mạ Liên Thủ Nhân, đánh vào mặt hắn còn có tác dụng giết gà dọa khỉ, làm cho Liên Kế Tổ và Tưởng thị khiếp sợ trong lòng. Bây giờ hễ có chuyện gì là Chu thị lôi Liên Thủ Nhân ra mắng chửi kiếm chuyện, lại rất ít đụng đến Liên Kế Tổ và Tưởng thị. Chu thì cũng không mắng thẳng mặt đại nữ nữ, mà thỉnh thoảng lại mắng Liên Nha Nhi. Nhưng chuyện ăn mặc dùng trong nhà, bà thường sẽ nghiêng về Liên Nha Nhi một chút, tự mình sai bảo Liên Nha Nhi, nếu có ra ngoài bà cũng chỉ mang theo Nha Nhi. Liên Kế Tổ tiếp chuyện Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất. Tưởng thị cùng đại nữ nữ và Nha Nhi bưng trà nóng lên, còn bày thêm 2-3 loại quả khô. Liên Thủ Nhân xấu hổ đứng đó. Liên Thủ Tín không nói gì. Trương thị, Liên Mạn Nhi cũng làm như không thấy. Ngươi còn đứng đó bày bộ dạng bị ủy khuất cho ai xem, ta ức hiếp ngươi sao? Có lẽ bà cảm thấy uy phong rồi, mắng thoải mái rồi, Chu thị lên tiếng, ngày nào ngươi không làm cho ta tức giận thì ta đã tạ ơn trời đất rồi, ra kia ngồi đi, đừng đứng như cây cột ở đây, choáng chỗ. Chu thị đây là ban gia thánh chỉ, miễn xá cho Liên Thủ Nhân. Lúc này Liên Thủ Nhân mới dám chuyển bước, từ từ đi qua chỗ Liên Thủ Tín. Ngồi đi. Liên Thủ Tín chỉ nhìn Liên Thủ Nhân một cái, sau đó gọi Liên Kế Tổ, lấy ghế cho cha cháu. Liên Kế Tổ vội đáp lời một tiếng, đem ghế qua, Liên Thủ Nhân mới ngồi xuống, Liên Kế Tổ cũng theo đó mà ngồi. Mọi người ai cũng không nhắc đến chuyện Liên Thủ Nhân bị mắng, chỉ hỏi thăm cuộc sống hàng ngày của Chu thị, lại nói vài câu chuyện nhà. Nương, Ngũ Lang đã định hôn sự, tháng chạp sẽ thành thân, con báo tin mừng cho nương. Liên Thủ Tín nói với Chu thị, đây đúng là tin vui. Chu thị nhìn Liên Thủ Tín lại nhìn Ngũ Lang, trên mặt cũng có mấy phần hiền hòa, chớp mắt Ngũ Lang đã lấy vợ rồi sao? Nàng dâu này bao nhiêu tuổi, trong nhà có mấy người? Mọi mặt đều không tệ, là do Lỗ tiên sinh làm mai cho. Liên Thủ Tín nói sơ về Tần gia và Tần Nhược Quyên. Ừ, rất tốt, rất tốt. Chu thị nói, tuy Liên Thủ Tín đã cố gắng nói đơn giản nhưng Chu thị hiểu biết chuyện bên ngoài không nhiều, chỉ gật đầu nói tốt, không nói được gì thêm. Ngũ Lang lấy vợ là tốt rồi. Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ và Tưởng thị đều chúc mừng Liên Thủ Tín, Trương thị, Ngũ Lang. Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ đều là người có học, nói chuyện với Ngũ Lang cố ý dùng vài lời văn vẽ, chỉ là hai người cũng không nói được gì nhiều, nói tới lui cũng chỉ được vài câu. Ngược lại Tưởng thị là người ăn nói lưu loát, giỏi về xã giao, tuôn ra một tràn mấy lời may mắn cắt tường, nói đến nỗi nét mặt Trương thị cười vô cùng vui vẻ. Các ngươi xây thêm phòng, vậy sau này Ngũ Lang thành thân xong sẽ ở đây sao? Chu thị hỏi Liên Thủ Tín, hỏi Liên Thủ Tín nhưng mắt bà lại nhìn Ngũ Lang. Đây là nhà mình, sao lại không ở đây chứ, con xây thêm phòng cho hai huynh đệ chúng nó sau khi thành thân sẽ ở. Liên Thủ Tín nói, Liên Thủ Tín nói vậy, Ngũ Lang liền không nói gì nữa. Ngươi nói thì tính là gì chứ? Chu Thị nhìn Liên Thủ Tín và Ngũ Lang, hai tay để trên đùi nắm chặt lại, cúi đầu tự nhủ. Lời của Chu Thị Liên Thủ Tín không nghe được nhưng Liên Mạn Nhi ngồi trên giường nghe rất rõ ràng, chỉ là nàng giả vờ như không nghe. Nhà bọn họ lần này đi phủ thành ở hơn 2 tháng, người trong thôn đoán rằng, hiện nay Liên Thủ Tín đã làm quan rồi, hai đứa con cũng theo con đường làm quan, đương nhiên là không thích ở nông thôn, sau này cả nhà nhất định sẽ an cư ở phủ thành không về nữa. Những lời nói này truyền đến tai Chu Thị. Chu Thị tính tình vô tâm, Liên lão gia từ qua đời, bà vẫn ăn ngon ngủ yên, nhưng nghe tin tức kia Chu Thị có hơi hoảng. Theo như lời Liên Diệp Nhi, là ăn không ngon, ngủ không yên, cả ngày thở dài, còn gọi Liên Thủ Lễ qua hỏi thăm tin tức mấy lần. Chu Thị hỏi Liên Thủ Lễ, lần này Liên Thủ Tín đi phù thành có phải là định ở đó luôn, không trở về nữa hay không? Trước giờ Liên Thủ Lễ làm việc hay nói chuyện đều rất thận trọng, hắn nói Liên Thủ Tín có lẽ là sẽ trở lại, có lẽ chứ không xác định, mấy lần hỏi thăm Liên Thủ Lễ đều nói như vậy. Bởi vì Liên Thủ Tín ở phù thành càng ở càng lâu, lòng Chu Thị càng ngày càng hoảng. Lần đó lại gọi Liên Thủ Lễ qua, trước mặt Liên Thủ Lễ Chu Thị vừa khóc vừa mắng. Chu Thị mắng Liên Thủ Tín không có lương tâm, bỏ bà ở chỗ này không lo. Cũng chính vào khoảng thời gian đó, Chu Thị tạm dừng việc mắng mỏ Liên Thủ Nhân, tinh thần không như bình thường, người dường như già đi mấy tuổi. Sau đó, Liên Thủ Tín về, xây thêm phòng, lúc này nghe Liên Thủ Tín về Chu Thị lập tức sai Liên Kế Tổ đi gọi Liên Thủ Tín. Vừa nhìn thấy Liên Thủ Tín, Chu Thị bổ nhào vào người hắn, vừa khóc vừa mắng, hỏi Liên Thủ Tín sao lâu quá không trở về vân vân. Cách nói chuyện khó chịu của Chu Thị, mọi người đều quen rồi, đều tự động hiểu. Liên Thủ Tín liền biết Chu Thị vô cùng lo lắng hắn ở phù thành không trở về nữa. Lúc đó Liên Thủ Tín nói với Chu Thị thôn Tam Thập Lý Doanh Tử là nhà của hắn, dù hắn đi đâu, rốt cuộc cũng sẽ trở về. Chu Thị vẫn chưa yên tâm, lại nói Ngũ Lang đã có tiền đồ, sau này Liên Thủ Tín phải theo Ngũ Lang, đã làm quan đương nhiên sẽ không ở thôn Tam Thập Lý Doanh Tử nữa. Liên Thủ Tín lại khẳng định với Chu Thị đây cũng là nhà của Ngũ Lang, cho dù Ngũ Lang đi đâu, gốc rễ đều là ở đây, hắn cùng Trương Thị cũng sẽ không theo Ngũ Lang đi. Nếu không, lần này con trở về xây thêm phòng làm gì chứ? Liên Thủ Tín cam đoan hết lời, lại thêm chuyện xây phòng rành rành ra đó cuối cùng mới làm cho Chu Thị yên tâm. Chu Thị lại ăn được ngủ tốt có tinh thần, dĩ nhiên cũng trở lại như trước kia xem chuyện mắng chửi Liên Thủ Nhân như thú vui. Chuyện này lúc trở lại phù thành, Liên Thủ Tín cũng có kể lại cho Trương Thị cùng mấy đứa nhỏ nghe. Lão thái thái không nỡ xa chàng. Trương Thị nghiêm túc nói với Liên Thủ Tín, cũng không biết nàng là cố tình tâng bốc trượng phu chồng, hay có ý gì khác. Chỉ lạc lần này Liên Thủ Tín cũng không lừa mình dối người nữa. Không phải lão thái thái không nỡ xa ai, bà chỉ là sợ, sợ ta không về nữa, ở quá xa, sau này sẽ không lo cho bà. Bà sợ như vậy sẽ không điều khiển được mấy người ở nhà nữa. Tam bá nó lại không làm chủ được cho bà, không có chỗ dựa bà sợ sẽ chịu khổ. Liên Thủ Tín tự mình nói rõ ràng như vậy, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều chỉ cười, cũng sẽ không tiếp tục sát muối lên vết thương của hắn, đều im lặng không nói gì. Hôm nay, nhìn Chu Thị như vậy chắc đã yên tâm, lại muốn được đảm bảo nhiều hơn. Nương, Ngũ Lang thành thân sẽ tổ chức ở phù thành, người cũng đi một chuyến xem náo nhiệt đi tham quan phù thành cho biết. Liên Thủ Tín nói với Chu Thị. Chu Thị có đi hay không là một chuyện, Liên Thủ Tín có mời hay không là một chuyện khác. Chu Thị không nói gì, nhìn về phía Ngũ Lang. Đúng vậy, chúng cháu đã chuẩn bị xe cho bà xong rồi, đến lúc đó người nên đi. Ngũ Lang nói một câu thái độ hết sức thành khẩn. Ta không đi, Chu Thị nhanh chóng thu hồi tầm mắt, khẽ cúi đầu nói. Liên Mạn Nhi ngồi bên cạnh nhìn thấy rất rõ, vành mắt Chu Thị đỏ lên, Chu Thị cảm động. Ta hành động chậm chạp, đường xá xa xôi. Ta không đi, mất công lại làm phiền các ngươi. Chu Thị lại nói, nội có gì mà phiền chứ? Ca ca cháu nói với mọi người, nhất định là sẽ mời được bà đi. Liên Mạn Nhi cười nói, không đi. Chu Thị vẫn cúi đầu, cả đời ta không thích đi ra ngoài, không có gì tốt bằng được ngồi trên giường gạch nhà mình. Chương 971, xa gần. Tính tình Chu Thị là như vậy. Phong tục phổ biến ở thời đại này đều là cổng lớn không ra, cổng trong không bước. Nếu đặt ở thời đại kiếp trước của Liên Mạn Nhi, người ta thường gọi là trẻ thiên định, Chu Thị này đã quá quen cố định một chỗ. Đừng nói Ngũ Lang thành thân, dù có là ông trời hạ phàm thì cũng chưa chắc đã mời được bà xuống giường. Nhưng có lẽ vì Liên Thủ Tín, nhất là có Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi nói tốt vào, thái độ cũng chân thành, nên lần này, dù Chu Thị có từ chối thì cũng không nói ra lời gì khó nghe như mọi khi. Liên Mạn Nhi thầm cười, như vậy cũng tốt, dù không thể dỗ cho Chu thị vui vẻ thì cũng đã dụ được bà thuận theo, không tuôn ra lời nào khó nghe. Chỉ cần không biến chuyện mừng của Ngũ Lang thành chuyện xui rủi đã may lắm rồi. Ngũ Lang thành thân, Chu thị không đến dự, Liên Thủ Tín cũng không muốn mời Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ. Bà nội không đi, đến lúc đó các cháu nên ở nhà hầu hạ bà. Liên Thủ Tín nói với Liên Kế Tổ và Tưởng Thị. Liên Kế Tổ và Tưởng Thị vội vã gật đầu vâng dạ, nói sẽ chăm sóc Chu thị thật tốt. Chào ôi, Chu thị than lớn một tiếng, đầu vẫn nửa cúi, nói ta là bà nội mà nghèo khó túng quẫn. Ngũ Lang cưới vợ cũng không có gì để tặng cháu trai. Từ lúc vào nhà trừ khi phải nói một hai câu thì Trương thị vẫn im lặng. Một mặt vì ở trước mặt Chu thị, nàng thật sự không có gì để nói. Mặt khác cũng là lý do chủ yếu nhất, do nàng biết Chu thị không muốn thấy nàng nói nhiều sai nhiều, bớt nói sẽ ít sai. Hễ là người bình thường làm chuyện gì cũng muốn thật vui vẻ thuận lợi hoàn thành. Các nàng đến thăm Chu thị đều không muốn làm cho Chu thị không thoải mái, khiến mọi người đều không vui. Nghe những lời này của Chu thị, Trương thị có chút khó chịu nhưng vẫn nhịn xuống không đáp, chỉ nhìn Liên Thủ Tín một cái. Liên Thủ Tín liền cụp mắt xuống, Trương thị và Liên Mạn Nhi lại nhìn nhau. Chu thị vẫn là Chu thị, dù cho bà có thái độ hòa nhã với nhà Liên Thủ Tín thì cũng không hề thể hiện rằng bà đã đổi tính hoặc có tình cảm với nhà Liên Thủ Tín. Bà luôn phải dựa vào sự phụng dưỡng của con cháu, vậy mà đến khi cháu trai thành thân lại không muốn tặng bất cứ thứ gì. Nhớ lại trước khi Liên Chi Nhi thành thân, Chu thị đưa mấy thứ quà tặng kia, chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cho lắm. Thay vì tặng mấy thứ khiến Ngũ Lang khó chịu, không bằng dứt khoát đừng tặng thì hơn. Bà nội, xem bà nói gì kìa. Ca cháu thành thân, sao có thể nhận quà từ lão nhân người được chứ? Dưới gầm trời này làm gì có đạo lý này phải không? Liên Mạn Nhi cười nói, bà không cần tặng thứ gì đâu ạ. Chỉ cần lúc rảnh rỗi, thắp hương bái Phật trước mặt Bồ Tát bà niệm thêm hai câu cầu phước cho ca ca là được rồi ạ, như vậy đã tốt lắm rồi. Bà đã cao tuổi, lại giàu phước đức, cầu thần bái Phật linh nghiệm hơn chúng cháu rất nhiều đấy ạ. Chu thị là người thông minh, nhất là ở một số chuyện Chu thị còn linh mẫn nhạy cảm hơn người khác rất nhiều. Lời của Liên Mạn Nhi câu nào cũng là khen tặng nhưng vào tai bà lại vô cùng chói tai, nghĩ kỹ lại càng thêm khó chịu, nhưng muốn phản bác lại không tìm thấy lời nào. Ta làm gì có phẩm hạnh gì, ngươi không cần nói ta như vậy. Một lát sau chỉ nghe thấy Chu thị đáp. Bà nội, Mạn Nhi nói rất đúng, bà không cần tặng thứ gì cả. Có việc vui, bà vui vẻ cùng mọi người là được rồi. Ngũ Lang cũng nói một câu. Sau đó, Liên Thủ Tín lại thăm hỏi mấy câu về việc nhà với Chu thị và Liên Kế Tổ, còn dặn Liên Kế Tổ hàng ngày phải chịu khó chăm sóc cả nhà rồi người một nhà mới đứng dậy cáo từ ra về. Biết các ngươi bận rồi, nếu không phải vội về xuống sữa cho cháu gái chắc gì các ngươi đã thèm về. Giọng Chu thị ẩn ẩn châm chọc. Nương, người nói gì vậy, nương vẫn là nương của con mà. Liên Thủ Tín bất đắc dĩ. Bây giờ tính tình Chu thị ngày càng khó hiểu, bọn họ đến ngồi lâu chút thì bà thấy phiền. Nếu nhanh chóng ra về bà lại không hài lòng. Tiêu chuẩn dài ngắn này cũng không theo chuẩn mực nào, toàn bộ đều do tâm tình của bà quyết định. Nói xong, mọi người đều đi ra ngoài. Lão Tứ à, để bọn họ về trước đi. Còn nán lại chút, nương có vài lời muốn nói. Mắt thấy Liên Thủ Tín muốn đi ra, Chu thị vội nói. Liên Thủ Tín liền dừng bước, Lão Tứ tới đây ta chỉ nói mấy câu thôi, không tốn bao nhiêu thời gian của con đâu. Chu thị gọi Liên Thủ Tín một lần nữa, lời này đã chỉ rõ bà muốn nói chuyện riêng với Liên Thủ Tín. Vậy mọi người đi trước đi, ra ngoài chờ ta. Liên Thủ Tín nghĩ nghĩ rồi nói với Trương thị. Trương thị nghe vậy liền hiểu ý Liên Thủ Tín là hắn không muốn ở lại đây lâu, lát nữa sẽ cùng cả nhà về, vì vậy liền gật đầu, dẫn Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất ra ngoài. Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ và Tưởng Thị dẫn Liên Nha Nhi, Đại Nữu Nữu đi theo sau tiễn mọi người ra ngoài. Bởi vì phải đợi Liên Thủ Tín nên cả nhà ra khỏi phòng cũng không đi nhanh, đến giữa sân thì dừng lại xem xét cảnh vật xung quanh. Mảnh đất này vẫn để trống như vậy sao, mùa xuân sang năm có định làm gì không? Trương Thị chỉ vào mảnh đất dưới cửa sổ thượng phòng phía đông, hỏi Tưởng Thị. Mảnh đất đó vốn là đông xương phòng, nhà Liên Thủ Nghĩa dỡ hết phòng ốc ra, chỉ để lại một mảnh đất trống. Hiện tại, mảnh đất này đã được dọn dẹp, đang dùng để chất củi và một ít đồ vật hỗn tạp. Hôm trước đã bàn bạc với bà nội, cháu muốn chuyển chuồng gà ra đấy, tránh đến mùa hè nhiều mưa lại phải để gà vào nhà, sẽ có mùi hôi. Nhưng bà nội định chuyển hết thành vườn rau. Tưởng Thị vội cười nói với Trương Thị. Cả hai ý đều được. Trương Thị liền nói, vẫn phải nghe lời bà nội. Tưởng Thị vừa cười vừa nói. Trương Thị liền nhìn về phía thượng phòng, sau đó khẽ thở dài nhưng không nói gì. Trương Thị hiện tại dù không có tâm cơ gì nhưng đã không giống như trước nữa. Nhìn xong phía đông, Trương Thị liền xoay người nhìn tây xương phòng. Trong tây xương phòng hiện tại tất nhiên là không có người ở, bên trong ngoài quan tài của Chu Thị thì còn có lương thực và một số đồ vật linh tinh. Dù sao cũng là nơi từng sống nhiều năm, Trương Thị không khỏi nhìn thêm mấy lượt. Lại nghĩ tới hiện tại, so sánh với trước kia trong lòng bất chợt cảm thấy bùi ngùi. Dù không có người ở nhưng cách dăm ba bữa cháu và cha Nữu Nữu vẫn tới dọn dẹp. Nhớ lại lúc Thứ Thẩm còn ở đây, đã quan tâm giúp đỡ chúng cháu không ít. Tưởng Thị nói, chào ôi đã làm khó các cháu rồi. Dù sao Trương Thị vẫn mềm lòng, liền thở dài. Làm khó gì đâu, nụ cười của Tưởng Thị có chút khổ sở, có ăn có uống, còn mong gì hơn nữa. Chuyện trong viện này Thứ Thẩm còn có gì không biết chứ. Tưởng Thị đầy bụng tâm sự, muốn nói với Trương Thị nhưng Trương Thị chỉ mải nhìn xung quanh, khách sáo đáp vài lời với Tưởng Thị. Dù là tình cờ nói một hai câu thì Liên Mạn Nhi ở cạnh cũng vô tình hoặc cố ý chuyển đề tài. Qua mấy lần Tưởng Thị cũng bỏ ý định kể khổ với Trương Thị. Mọi người cứ như vậy từ từ đi ra ngoài, vừa đi tới vườn rau thì nghe thấy tiếng mở cửa. Là vợ Xuân Trụ ở cách vách biết các nàng tới, lại nghe thấy Trương Thị nói chuyện ngoài sân nên đi sang. Trương Thị thấy vợ Xuân Trụ cũng rất vui mừng. Hai người liền cùng nhau trò chuyện. Mùa đông năm nay, vợ Xuân Trụ vẫn làm ở xưởng dưa chua của Liên Chi Nhi cả mùa đông như trước. Nhưng bây giờ nàng đã là tổng quản của xưởng. Liên Chi Nhi rất coi trọng nàng. Nàng còn dẫn theo hai khuê nữ, để chúng cũng kiếm được chút tiền tiêu vặt. Hai năm qua, nhờ nhà Liên Mạn Nhi phát tài mà những người ở Tam Thập Lý Doanh Tử và 10 dặm 8 thôn xung quanh cũng được lợi theo. Mấy nàng dâu có quan hệ tốt với Trương Thị lại càng được hưởng phúc. Bây giờ nhà Xuân Trụ cũng là phú hộ, vợ Xuân Trụ có hai con gái và một đứa con trai còn ít tuổi, hai đứa cháu của nàng đều đang làm việc trong sản nghiệp của Liên gia. Mọi người từ từ đi tới cửa, Liên Mạn Nhi quay đầu lại nhìn về phía thượng phòng, thầm nghĩ, không biết Chu Thị nói gì với Liên Thủ Tín. Nhưng nàng cũng chỉ nghĩ qua, không chú ý lắm. Hôm nay cả nhà đã hoàn toàn yên tâm để Liên Thủ Tín nói chuyện riêng với Chu Thị bởi vì Liên Thủ Tín đã không còn chịu sự thao túng của bà nữa. Trong đông thượng phòng, sau khi mấy người Trương Thị, Liên Mạn Nhi ra khỏi, thần sắc của Chu Thị liền biến đổi. Bà thả lỏng cơ thể, sắc mặt cũng hiền hòa hơn. Chu Thị vẫy tay lần nữa, bảo Liên Thủ Tín ngồi xuống cạnh bà. Con là ta rứt ruột đẻ ra, còn chê ta sao? Bởi vì Liên Thủ Tín không lập tức tuân lệnh nên Chu Thị liền nói. Nương, sao có thể thế chứ? Liên Thủ Tín liền đi tới, ngồi xuống mép giường cạnh Chu Thị. Lần này con trở về, lúc nào rỗi rãi thì tới chỗ dì ba thăm hỏi một chút. Chu Thị nói với Liên Thủ Tín, hai ngày trước dì dượng ba còn nhắc tới con. Ngũ lang cưới vợ, người ta cũng phải tặng quà. Liên Thủ Tín chỉ cười ha ha mà không trả lời. Tất nhiên Chu Thị nhận ra Liên Thủ Tín không muốn đi. Con còn có người thân nào nữa? Chỉ biết cố gắng qua lại với Trương gia bên kia. Còn phải có chút tâm nhãn chút chứ, thân thích bên này con cũng nên duy trì quan hệ. Chu Thị nghiêm khắc dạy bảo Liên Thủ Tín, bây giờ con chưa cảm thấy gì, chờ sau này, về lâu về dài, con già rồi sẽ chịu thiệt cho coi. Hai con mà có chuyện gì sẽ không có người nói giúp con đâu. Người ta là người của Trương gia, ăn của con, nắm chắc con trong tay, người ta sẽ không nhớ những điểm tốt của con. Nương, người nói gì vậy? Cái gì mà người của bên này bên kia? Liên Thủ Tín nghe Chu Thị nói vậy cũng có chút khó chịu không muốn nghe. Mà những chuyện này lại là chuyện mà Chu Thị muốn nói với Liên Thủ Tín nhất. Còn ấy à, vẫn không có tâm nhãn như thế. Chu Thị thấy nói với Liên Thủ Tín như nước đổ lá khoai, bà cũng mất hứng. Nhưng hôm nay bà sẽ không giống như trước tùy hứng nổi giận với Liên Thủ Tín nữa. Có thể nói, ở trước mặt nhà Liên Thủ Tín, Chu Thị đã có thể kiềm chế tính khí của mình. Chương 972, họ hàng. Chu Thị có thể khống chế được tính tình trước mặt cả nhà Liên Thủ Tín, một mặt là vì trong lòng bà hiểu được mọi thứ bà được phụng dưỡng trước mắt đều dựa vào một nhà này, hơn nữa người ta cũng không phải là người bà có thể gây khó dễ được nữa. Còn mặt khác là do tính tình ngang ngược của bà đã tìm được nơi chút giận, người xui xẻo này dĩ nhiên là Liên Thủ Nhân. Chu Thị chọn Liên Thủ Nhân làm nơi xả giận, đương nhiên đã được bà suy nghĩ kỹ càng. Một mặt là do tính cách của bà, không thể không có một mục tiêu hành hạ. Mặt khác là do suy nghĩ muốn gây khó dễ và khống chế đám người Liên Thủ Nhân. Đây là thủ đoạn Chu Thị thường dùng để gây khó dễ cho người khác. Ta chỉ là một lão bà già yếu cô đơn, không có ai bên cạnh, chỉ có dì cả và dì ba của con. Phía dì cả con ta cũng biết các con vẫn qua lại, ta không có gì để nói. Dì ba con, ta cũng chỉ có hai người chi kỷ này thôi. Mà ta cũng chỉ có hai nhà này là thân thích. Con không nhìn đến người khác thì con cũng phải nhìn. Chu thị thấy Liên Thủ Tín không nói chuyện, liền nói với Liên Thủ Tín. Nương, nương trở thành lão bà già yếu cô đơn từ lúc nào vậy? Liên Thủ Tín không thể nghe nổi nữa, chúng con là cái gì? Chúng con không phải con của nương sao? Nương có con đàn cháu đống, đều đang sống rất tốt kia mà. Sao nương lại thành lão bà già yếu cô đơn được? Là do chúng con không cung cấp đủ chi phí ăn mặc cho nương? Hay là kế tổ không hầu hạ chu đáo nên nương mới nói những lời này? Một lão nhân ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, hàng ngày chỉ chờ con cháu đến chăm sóc phụng dưỡng, thế mà lại nói mình tuổi già cô đơn. Không biết bà đang tự nguyền rủa bản thân hay là nguyền rủa con cháu mình nữa. Liên Thủ Tín phân tích rõ ràng lời nói của Chu thị. Chu thị sửng sốt hồi lâu vẫn không lên tiếng. Cho dù bà là người ngang ngược không nói đạo lý đến đâu vẫn hiểu những lời này không có luân lý và nhân tình đến mức nào. Những lời ngang ngược vô lý làm tổn thương người khác vô cùng ấy, Chu thị nói rất thường xuyên, hơn nữa, bà còn coi cách nói chuyện này là thủ đoạn gây khó dễ cho con cháu. Con cháu không so đo với bà thì thôi, nếu thật tính toán dù bà là trưởng bối cũng không thể lấy đó làm cớ được. So đo cũng được, không so đo cũng được, có lẽ Chu thị còn chưa ý thức được những lời nói và hành động tổn thương lòng người này đã đẩy con cháu ngày càng xa bà. Chu thị sững sốt hồi lâu, trên mặt vừa đỏ vừa trắng. Vào lúc Liên Thủ Tín cho rằng bà đang thẹn quá hóa giận, chuẩn bị khóc lóc om sòm, nổi cáu thì Chu thị lại nhắm nghiền mắt. Ta là lão bà sắp xuống mồ, con còn soi mói từng câu từng chữ của ta nữa. Ta vừa nói như thế đấy, con có thể trói ta đưa đến nha môn sao, chỉ tội ta đi. Chu thị không khóc lóc om sòm nhưng lại giở trò vô lại, giọng nói còn mang ý làm nũng. Liên Thủ Tín bất đắc dĩ, chỉ có thể âm thầm thở dài. Nương, nương lớn tuổi như vậy rồi, không phải là đứa trẻ nữa. Trẻ con có thể không biết nặng nhẹ tốt xấu, chẳng lẽ nương còn không biết sao? Liên Thủ Tín vừa nói chuyện vừa nhìn lên bàn thờ Phật rồi lại nói với Chu thị, nương, mỗi ngày người đều thắp hương bái Phật mùng 1-15 còn ăn chay, không phải nương đang làm việc thiện sao? Nếu lúc nói chuyện, hành động, nương nghĩ tới người khác một chút tránh làm tổn thương người khác, việc tu hành của nương sẽ càng nhanh, càng tốt. Từ trước tới nay Chu thị thích ăn thịt, hơn nữa bà cũng không giống nữ nhân khác, Chu thị không thích ăn thịt nạc mà thích các miếng thịt béo nhiều mỡ. Ngày trước lúc điều kiện trong nhà không tốt bà ăn ít. Bây giờ có nhà Liên Thủ Tín phụng dưỡng cố định, còn cách vài ngày lại đưa đồ tới, Chu thị được rủng rỉnh, cách dăm ba ngày lại sai Liên kế tổ lên trấn trên mua thịt. Mỗi lần đều mua thịt ba chỉ cắt thành miếng to hầm lên, ăn tới miệng đầy mỡ. Chu thị cũng không phải người thích ăn chay. Không biết sao, từ đầu năm nay Chu thị đột nhiên thay đổi, bà muốn làm việc thiện, muốn ăn chay. Tuy nói như vậy nhưng vẫn không chịu ăn hàng ngày mà chỉ vào mùng 1-15 hàng tháng. Những ngày này, bà ăn chay thì cả nhà cũng không được ăn mặn, từ sáng đến tối đều ăn cải trắng và đậu phụ. Chu thị còn rất tự hào về điều đó. Thường nói với người khác, hôm nay bà ăn chay như thế nào, làm việc thiện ra sao. Người không biết tình hình còn tưởng bà là lão bà có đức có tiết hạnh thanh bạch hiền hòa. Nhưng người hiểu rõ Chu thị dĩ nhiên cũng biết hoàn toàn không có chuyện như vậy. Sở dĩ Chu thị muốn thắp hương bái Phật hàng ngày, mùng 1 và 15 ăn chay là vì bà biết mình lớn tuổi càng ngày càng sợ cái chết đến gần. Đừng nhìn bà ngang ngược như thế nào. Mạnh miệng như thế, nhưng tự đáy lòng bà biết rất rõ đời này bà đã làm nhiều chuyện ác, sợ sau khi chết phải tới điện Diêm La chịu tội. Bà hy vọng đến lúc đó có thể giảm nhẹ tội, trốn được trừng phạt. Liên Thủ Tín biết suy nghĩ trong lòng Chu thị nên mới nói như thế. Dù hắn cũng biết những lời có ích cho Chu thị này chắc gì đã có tác dụng. Nếu Chu thị thật sự chịu thay đổi theo chiều hướng tốt đã không có tình huống hiện tại. Nhưng nên cố gắng vẫn phải cố gắng, lúc có thể khuyên giải thì vẫn nên khuyên giải. Đây chính là câu tục ngữ hành sự tại nhân thành sự tại thiên. Ta biết trong lòng các con cũng không chào đón ta. Chu thị nghe Liên Thủ Tín nói vậy, mặt cũng trầm xuống, mọi người đều nói nhỏ sau lưng ta. Làm như ta già rồi nên hồ đồ, nghe không hiểu vậy. Nương, nương đừng suy nghĩ nhiều nữa, có ai nói gì người đâu. Liên Thủ Tín vội nói, con cũng vì muốn tốt cho nương thôi. Bây giờ nương chỉ cần hưởng phúc, chuyện khác đừng quan tâm nữa, thiếu thứ gì, nương cứ nói với con một tiếng. Vậy rốt cuộc con có đi thăm dì ba không? Chu thị vừa nhìn chằm chằm vừa hỏi một câu. Nương khi nào rảnh con sẽ đi? Liên Thủ Tín không còn cách nào khác chỉ phải trả lời mơ hồ. Nương có phải người không biết đâu. Nhà dì ba cũng coi như bén rễ ở đây rồi. Chỉ cần họ không kiếm chuyện với người khác thì ai cũng không dám bắt nạt họ. Con có đi hay không cũng giống nhau cả thôi. vì biết Chu thị cũng không có chuyện gì gấp gáp nên Liên Thủ Tín nói xong liền đứng lên. Hắn còn tưởng Chu thị có chuyện gì chính đáng hoặc muốn thân cận với hắn một chút, không ngờ lại là chuyện của tiểu Chu thị và Thương Hoài Đức. Có một số việc dù giải thích nhiều hơn nữa với Chu thị thì bà cũng nghe không vào. Nương, con còn có việc nên phải đi trước. Có việc gì, mẹ sai kế tổ tới tìm con. Liên Thủ Tín chào Chu thị, con về đây, nương cũng đừng xuống giường. Liên Thủ Tín nói xong liền ra khỏi phòng. Liên Thủ Tín ra ngoài, gặp vợ con rồi cùng trở về nhà. Về đến nhà, cả nhà đều tới phòng Trương thị ngồi. Trương thị hỏi Liên Thủ Tín, Chu thị nói chuyện với hắn khá lâu, là có gì? Nói thật lâu, Trương thị liền nói, cũng không nói gì. Liên Thủ Tín nói, mấy lời của Chu thị, hắn cũng không muốn nói với Trương thị và mấy đứa nhỏ. Không phải do hắn thân thiết với Chu thị hơn nên muốn giấu giếm vợ con. Mà mấy lời của Chu thị quá mức tổn thương, hắn không muốn vợ con tức giận và đau lòng. Thật lòng mà nói thì Liên Thủ Tín làm như vậy rất sáng suốt. Một người đàn ông vừa làm chồng vừa làm con thì phải có thái độ đúng mực, tối thiểu là không truyền lời giữa mẹ ruột và vợ. Dĩ nhiên, nếu nói những lời hữu ích thì lại là chuyện khác. Trương thị cũng thế, mấy người Liên Mạn Nhi cũng thế, ai cũng không tin lâu như vậy, Chu thị lại không nói gì với Liên Thủ Tín. Chính là muốn ta tới Thương gia. Liên Thủ Tín liền nói, những lời tổn thương kia của Chu thị không thể nói ra, chuyện này thì còn có thể. Chàng có đồng ý không? Trương thị hỏi, ta nói nếu có thời gian sẽ đi. Liên Thủ Tín liền nói, ta có khi nào có thời gian đâu. Không biết bọn họ nghĩ gì nữa, cứ liên tục xúi dục lão thái thái như vậy. Lão thái thái cũng nghe theo, lại quay sang sai khiến chàng. Trương thị khó chịu, Liên Mạn Nhi ở cạnh không nhịn được mỉm cười. Dĩ nhiên Chu thị không phải người dễ bị giật dây, lợi dụng như vậy, Chu thị yêu cầu Liên Thủ Tín như thế cũng vì chính dự định của bà. Nói trắng ra rất đơn giản, chính là thông qua đó để nâng lên địa vị những họ hàng kia, thể hiện rõ sự cao quý và quan trọng của bà. Nhất là nhà bà với nhà mẹ đẻ của Trương thị, cũng chính là nhà Trương Thanh Sơn, qua lại thân thiết, hai đứa bé của Trương gia ở đây học, Lý thị còn thường xuyên tới ở mấy ngày. Bởi vì những lý do này, Chu thị đã ủ vài vạc giấm rồi, nếu không phải do các nàng bên này xử sự chu đáo, khiến người ta không tìm ra lỗi lầm, không biết Chu thị còn lên cơn bao nhiêu lần nữa. Nếu là họ hàng khác dù có xa một chút nhưng muốn ta đi thăm thì ta cũng đi. Nhưng những người này, ta tới một lát, hắn sẽ đi rêu rao, muốn mượn oai của chúng ta hòng kiếm lời. Ta ghét nhất là hắn còn bắt nạt người khác. Liên Thủ Tín cao mày nói, ta có thể đi tăng uy phong cho hắn sao? Ta đây sẽ thành loại người gì chứ? Lúc nói đến đây, Liên Thủ Tín hơi tức giận. Những lời này của Liên Thủ Tín cũng có nguyên do. Những chuyện nhỏ nhặt linh tinh thì không nói, chỉ nói đến chuyện Thương Hoài Đức hợp tác với người khác mở tiệm may. Hắn khai trương chưa được mấy ngày đã nảy lòng tham muốn tranh giành với tiệm may khác. Tiệm may kia là một tiệm lâu đời, chủ nhân là người có phẩm chất, ở đây cũng có chút nhân duyên. Thương Hoài Đức tới tìm Liên Thủ Tín, quanh co vòng vèo nghĩ muốn hắn giúp đỡ. Liên Thủ Tín cũng không ngốc, đã nghe ra ý đồ của Thương Hoài Đức nên liền từ chối. Nhớ ngày đó chính vì không muốn tranh giành với một nhà khác cũng mở tiệm tạp hóa mà nhà Liên Thủ Tín bỏ qua dự tính mở cửa hàng bách hoa ở trấn trên, thay vào đó lại mở xưởng xay bột. Xưởng xay bột kia sau này đã cho Liên Chi Nhi làm của hồi môn. Trước chữ lợi còn có chữ nghĩa, bà con làng xóm lại càng không thể làm chuyện thất đức như vậy. Liên Thủ Tín không muốn làm cũng không giúp đỡ người khác làm. Hắn biết Thương Hoài Đức muốn làm chuyện như vậy còn khuyên Thương Hoài Đức không nên. Thương Hoài Đức không có được sự trợ giúp của Liên Thủ Tín, vẫn chưa từ bỏ ý định lén làm vài chuyện mượn danh Liên Thủ Tín. Cũng may mà nhà Liên Mạn Nhi tin tức linh thông, chủ tiệm may kia cũng biết phẩm hạnh của nhà Liên Mạn Nhi từ xưa tới nay, hoài nghi Thương Hoài Đức tự giở trò quỷ nên nhờ người tới cầu tình. Liên Thủ Tín biết chuyện, lúc ấy đã nổi giận, sai người gọi Thương Hoài Đức tới, quở trách một trận. Sau đó, Chu thị sai người gọi Liên Thủ Tín tới nói chuyện, tất nhiên nguyên nhân là do tiểu Chu thị tố cáo với Chu thị. Tất nhiên Liên Thủ Tín sẽ không vì Chu thị mà để Thương Hoài Đức đi làm chuyện xấu. Từ đó về sau, hắn đã không coi hai người kia của Thương gia là trưởng bối nữa. Chương 973, đời người như vở kịch. Ai ngờ hắn lại là người như vậy. Trương thị cảm khái, điều này làm ta nhớ tới lão gia tử. Lúc lão gia tử còn sống cũng không qua lại với họ nhiều, phải không? Trương thị nói vậy làm Liên Thủ Tín nhớ lại những lời Liên lão gia tử từng nói với hắn khi còn sống. Ừ, Liên Thủ Tín gật đầu, lão gia tử là người coi trọng thể diện. Dù trong lòng ông không thích Thương gia nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài. Lúc bọn họ đến, lão gia tử đã nhắc nhở ta. lão gia tử không nói rõ nguyên do nhưng chắc là trước kia đã có chuyện gì đó để ông biết rõ tính tình Thương gia. Hai lão quả thật không thể làm cho người ta kính trọng nổi, nhưng hai đứa trẻ kia không giống họ. Trương Thị lại nói, ta biết Bảo Dung là người có tình cảm, hành động nói năng cũng thẳng thắn, không có ý xấu. Nghe nói em trai con bé cũng là người đàng hoàng phúc hậu. Bảo Dung giống mẹ, nhưng tính tình lại khác bà. Diện mạo và tính tình của Bảo Căn thì khác cả cha lẫn mẹ. Trương Thị tùy ý nói, hai tỷ đệ chúng đúng là không tệ. Liên Thủ Tín cũng gật đầu, người có tên cây có bóng ai là người như thế nào, mọi người đều tự hiểu. Nhà bọn họ gọi là gì ấy nhỉ, có một câu nói. Liên Thủ Tín liền xoay đầu cầu cứu ba đứa nhỏ. Măng mọc sau mà tốt hơn tre đấy. Trương Thị ngồi cạnh cười nói. Ở huyện Cẩm Dương không có tre, Trương Thị là người sinh ra lớn lên ở đây, lại chưa từng đọc sách gì nên vốn không biết câu tục ngữ này. Đây là do Lỗ tiên sinh lúc ở đây đã từng nói nên Trương Thị ghi nhớ. Tre già măng mọc cũng có thể là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn gần như cùng lúc đó tiểu thất cũng nói. Mọi người đều cười, lời nàng nói đâu phải tục ngữ, vẫn là tiểu thất của chúng ta nói đúng. Liên Thủ Tín cười nói, đúng vậy, tất nhiên Trương Thị sẽ không tranh giành với tiểu thất. Tiểu thất tài giỏi, bọn họ vẫn xem đó là niềm tự hào, cũng không nhìn lại xem là con ai. Đây là lời nói có chút tự đắc, mọi người lại bật cười. Cho nên mới nói, mọi người đều nói con cái giống cha mẹ, lời này cũng không hoàn toàn chính xác. Liên Thủ Tín cười một lúc rồi lại nói, đúng thế, Trương Thị vô cùng đồng ý. Nhìn chúng ta mà xem, chúng ta ngốc như vậy, thế mà Ngũ Lang và tiểu thất học hành đều xuất sắc. Mạn Nhi cũng thông minh giỏi giang hơn chúng ta nhiều. Nếu con bé này sinh ra cháu trai thì cũng sẽ giống Ngũ Lang, tiểu thất bây giờ chỉ có Chi Nhi là ngốc nghếch giống chúng ta. Mẹ, xem mẹ nói kìa. Mẹ và cha con ngốc gì chứ, nếu hai người có thể học hành từ lúc còn nhỏ thì chắc chắn sẽ không như bây giờ. Đến tuổi này cha mẹ mới đọc sách viết chữ nên tất nhiên là sẽ bị chậm. Hơn nữa tỷ của con cũng không ngốc, Liên Mạn Nhi cười nói. Ngũ Lang và tiểu thất đều cười nói Trương Thị quá khiêm tốn. Liên Thủ Tín và Trương Thị đều cười, trong lòng cũng biết con gái yêu thương mình cho nên tìm mọi cách để bảo vệ mình. Hơn nữa, Trương Thị lại nhớ tới một chuyện, tiếp tục nói, trước cứ nhìn lão gia tử và lão thái thái xem, đều có thể nói rất nhiều. Khi lão thái thái mắng người còn có thể ra giả một ngày một đêm không cần xả hơi, thật không có gì để nói. Nhìn lại cha các con xem, bảo chàng nói lời thô tục còn đỏ mặt ấp úng. Mấy người các con đều không mắng người, cũng không gây sự với người khác. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất đều gật đầu, những lời này của Trương Thị đều là thật tình. Bởi vì nhắc tới Chu Thị, Trương Thị không khỏi nhớ tới chuyện hôm nay. Mọi người đang vui vẻ ta cũng không muốn nói, nhưng nếu không nói thì trong lòng ta có chút bực bội. Trương Thị chậm rãi nói, Ngũ Lang nhà chúng ta thành thân, chuyện lớn như vậy, nếu trong lòng lão thái thái còn chút tình cảm thì bà đã không hành xử như hôm nay. Nói gì mà nghèo khó, không có gì để cho, ai muốn vàng bạc bảo bối gì của bà chứ? Chỉ cần bà cho một tấm khăn thì đó cũng là tấm lòng của bà, sao lại cư xử như thế chứ? Ta còn tưởng lòng ta đã sớm bị bà tổn thương, trở nên nguội lạnh rồi. Bà không coi ta ra gì thì thôi, ai bảo ta là người khác họ chứ? Bà không coi Chi Nhi ra gì, Chi Nhi cũng đã gả ra ngoài. Nhưng Ngũ Lang là con cháu của Liên gia, cháu ruột của bà. Bà cũng nhờ cậy Ngũ Lang không ít, được không ít thứ tốt từ Ngũ Lang. Người này, sao bà có thể sống như vậy chứ? Nói người này lòng lang dạ sói, nói người kia lòng lang dạ sói, rốt cuộc thì người nào mới là lang sói? Chuyện này, Trương Thị thấy không sao, nhưng vẫn cảm thấy Ngũ Lang phải chịu ủy khuất, nếu nàng không nói thì trong lòng sẽ không thoải mái. Nàng cảm thấy bất bình vì Ngũ Lang bị tổn thương. Mẹ, được rồi, vốn cũng không trông mong gì ở bà. Ngũ Lang thấy Trương Thị càng nói càng tức giận, liền vội khuyên can, chỉ cần bà không lại náo loạn thì đã may phước lắm rồi. Ở vấn đề này, dù căn cứ vào nguyên tắc hòa hảo, gia đình hòa thuận, mọi chuyện mới thuận lợi thì Liên Thủ Tín cũng không tìm được lý do gì để biện bạch cho Chu Thị. Lão thái thái, đời này bà đã là người như vậy. Cha cũng không có tính xấu này. Cha thiếu gì đâu, Ngũ Lang thiếu gì đâu, chúng ta chẳng thiếu tấm lòng kia của bà. Liên Thủ Tín vắt hết óc cũng không tìm ra lời nói thích hợp. Thật ra thì cũng không phải do Liên Thủ Tín ngốc mà do Chu Thị hành xử quá tuyệt tình, quá vô tình vô lý. Mà vừa rồi Liên Thủ Tín không chịu nói hết, dĩ nhiên là do không tìm ra lời thích hợp. Cha, nói vậy, sau khi ca con cưới chị dâu vào cửa qua năm mới có cần tới bên kia, dập đầu trước lão thái thái không? Liên Mạn Nhi liền hỏi, Chu thị không có lễ nghi và tình cảm của trưởng bối, không đối xử với bọn họ như người thân, vậy bọn họ có phải tuân thủ lễ phép và tình nghĩa của vãn bối cung kính với Chu thị như trưởng bối nữa không? Cả nhà đều nhìn Liên Thủ Tín, hai Liên Thủ Tín thở dài thật dài. Hắn và Trương thị thì khỏi nói, mấy hài tử vì chịu ảnh hưởng của hắn mà dung túng và nhường nhìn Chu thị không giới hạn. Nhưng, vợ sắp cưới của Ngũ Lang, người ta không lớn lên ở cái nhà này. Con gái nhà người ta có thể hiểu được hiện tượng quái dị như vậy sao, người ta có tình nguyện nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như vậy không? Liên Thủ Tín rất buồn phiền. Lúc này, ở nhà cũ của Liên gia trong thôn, sau khi tiễn nhà Liên Thủ Tín đi, mấy người Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ Tưởng Thị đều trở vào nhà. Một mình Chu Thị ngồi trên giường gạch mặt không biểu tình. Bà nội, cháu cất dọn mấy thứ này nhé. Tưởng Thị cẩn thận xin ý kiến Chu Thị. Cho dù là việc nhỏ như vậy, tới bây giờ Tưởng Thị vẫn hỏi Chu Thị trước, được bà đồng ý rồi mới hành động. Chu Thị có ham muốn kiểm soát gia đình vô cùng mạnh, Tưởng Thị biết rõ tính tình của Chu Thị nên mới phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi như thế. Cũng nhờ nàng cẩn thận như thế mà dù là người có thể bới xương trong trứng như Chu Thị cũng rất khó tìm ra điểm xấu. Dọn đi, rốt cục trên mặt Chu Thị cũng có một ít biểu cảm. Để lại đậu phộng và táo, lát cho Nha Nhi và Nữu Nữu ăn. Dạ. Tưởng Thị đáp lại cầm một chiếc đĩa không tới, lại cầm khay chứa táo và đậu phộng tới trước mặt Chu Thị. Chu Thị liền lấy một ít từ trong khay để vào chiếc đĩa không, đưa cho Liên Nha Nhi và Đại Nữu Nữu. Hai đứa ăn thoải mái đi, Chu Thị liền nói, đối với Liên Nha Nhi và Đại Nữu Nữu, nhất là với Liên Nha Nhi, vẻ mặt của Chu Thị dịu dàng hơn với người khác nhiều. Liên Nha Nhi và Đại Nữu Nữu, một người cười dạ bà nội, một người thưa bà cố nhận lấy đĩa, cũng không ăn ngay mà để sang một bên, hai cô cháu giúp Tưởng Thị thu dọn khay chén, quét dọn giường gạch và sàn nhà. Chu Thị nâng mí mắt lên, thấy Liên Thủ Nhân. Liên Thủ Nhân ủ rũ cúi đầu ngồi trong góc, không nói tiếng nào. Vợ Kế Tổ, Chu Thị gọi Tưởng Thị, để lại chỗ lạc giang kia đi. Nữu Nữu cầm cái đĩa nữa tới đây, giúp ta bóc vỏ chỗ lạc này, để cho ông nội ngươi buổi tối nhắm rượu. Đại Nữu Nữu nghe xong, lập tức vâng một tiếng, đi ra ngoài lấy đĩa. Liên Thủ Nhân nghe thấy Chu Thị nhắc đến hắn, còn nói buổi tối muốn cho hắn uống rượu, liền ngẩng đầu lên nhìn Chu Thị. Chu Thị cũng không phản ứng lại Liên Thủ Nhân, chỉ cúi đầu, bắt đầu bóc vỏ lạc giang. Khóe miệng Tưởng Thị khẽ nhếch lên, lòng chợt thấy vui. Dù trong lòng có chán ghét thì ngoài mặt vẫn phải tỏ ra vui vẻ. Bình thường vào lúc này nàng nên nói chuyện, vẫn là bà nội thương con cháu. Tưởng Thị cười nói, biết ông nội của Nữu Nữu mấy ngày không uống rượu. Bà nội uống rượu chỉ nhắm với lạc giang này thôi ạ. Không thì còn muốn chuẩn bị gì cho hắn nữa. Khiến ta tức giận thì hắn cũng không được ăn thứ tốt gì đâu. Chu Thị không ngẩng đầu lên, tay vẫn bóc vỏ lạc, miệng thở phì phì nói. Lúc này, Liên Thủ Nhân nên nói chuyện. Nương, nương mắng con hồi lâu, con cũng đâu có lên tiếng. Mặt Liên Thủ Nhân cố nặn ra nụ cười, trong giọng nói mang theo sự năn nỉ. Nếu có người ngoài nhìn thấy vẻ mặt Liên Thủ Nhân lúc này, chắc sẽ khó mà đoán được hắn đang cười hay đang khóc. Nhưng cả nhà này đã sớm quen với việc này. Không thì ngươi còn định mắng lại ta sao? Chu Thị rốt cục cũng ngẩng đầu lên, trợn mắt với Liên Thủ Nhân. Chỉ là giờ phút này, trong giọng nói của bà không có sự tức giận, cái trừng mắt kia cũng không hung ác. Còn đâu dám chứ, Liên Thủ Nhân cúi đầu cười hì hì hai tiếng. Chu Thị liền hừ lạnh một tiếng. Không phải hôm trước mới mua thịt, giờ còn hơn nửa cân sau, buổi tối thái hết đi, hầm với khoai tây. Đỡ phải nói là uống rượu mà không có cái ăn. Chu Thị suy nghĩ một chút rồi sai Tưởng Thị. Vâng, Tưởng Thị vội đồng ý, bà nội vẫn rất thương con trai. Đến lúc này, một trận sóng gió trách mắng Liên Thủ Nhân của Chu Thị mới hoàn toàn qua đi. Những hành động này đã được người trong phòng diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần, ngoại trừ Chu Thị diễn không biết mệt cực kỳ thích thú ra, Liên Thủ Nhân cũng thế, Tưởng Thị cũng thế, đều thật bất đắc dĩ, thật chán ghét. Nhưng không diễn theo vở kịch này lại không được, bởi vì nếu bọn họ không như vậy thì Chu Thị sẽ tiếp tục làm loạn đến lúc bọn họ tự động phối hợp biểu diễn vở kịch này thì bà mới chịu để yên. Audio truyện được đăng ở coocdoctruyen.com, chương 974, Người phụ nữ khéo léo. Hôm nay Tưởng Thị và Liên Thủ Nhân phối hợp khiến Chu Thị vô cùng hài lòng, tâm tình của bà trở nên vô cùng tốt. Bà bảo Liên Nha Nhi lấy chiếc hộp đặt trên tủ xuống. Cái hộp đó là nhà Liên Mạn Nhi đưa tới, bên trong chứa điểm tâm thượng hạng. Chu Thị mở hộp ra, đưa tay vào lựa chọn một lúc, đầu tiên chọn ra hai miếng xốp giòn, cho Liên Nha Nhi và Đại Nữu Nữu mỗi người một miếng, sau đó chọn lấy một miếng cho Tưởng Thị. Bà nội, cháu không ăn đâu, mọi người ăn đi. Tưởng Thị vội xua tay nói. Sao, ngươi chê ta bẩn thỉu sao? Chu thị cao hứng nói, có thể chia cho Thường thị một miếng điểm tâm nghĩa là bà đã cho Thường thị một ân huệ thật lớn, nếu Thường thị không nhận thì là không nể mặt bà, cho ngươi ăn, ngươi liền ăn đi. Hai hộp điểm tâm này ta không giữ lại cũng không đem tặng, ta sẽ ăn mừng. Xưa nay Thường thị biết tính tình Chu thị, nàng dâu trong nhà, dù là con dâu hay cháu dâu thì với Chu thị mà nói đều là người ngoài. Là người ngoài tất nhiên phải chịu khổ trước, dù sau đó chưa chắc đã có thể hưởng thụ. Chỉ là trước mặt Chu thị, nàng có thể diện hơn những nàng dâu khác của Liên gia. Chính vì thế mà nàng càng thêm cẩn thận, tránh chọc Chu thị tức giận. Bởi vì nàng có chút thể diện nên trong nhà có đồ ăn ngon, đồ dùng tốt, có lúc Chu thị sẽ chia cho nàng một chút. Mà lúc này đây, nàng không thể nhận ngay khi Chu thị đưa cho. Có lúc Chu thị chẳng qua chỉ nói ngoài miệng, nếu nàng thật sự lấy, sẽ khiến Chu thị mất hứng, sau lưng sẽ nói nàng tham ăn. Mà hôm nay, nàng nghe Chu thị nói thế, biết đây là Chu thị chắc chắn muốn cho nàng, nàng mới dám nhận lấy. Bà nội à, ai dám chê bà bẩn thỉu chứ à? Cả phố này có ai không biết bà là người sạch sẽ gọn gàng nhất chứ? Bà không chê chúng cháu bẩn thỉu, chúng cháu đã mừng lắm rồi. Tưởng thị cười nói, những lời này khiến Chu thị càng cao hứng hơn. Chu thị luôn coi việc bà sạch sẽ gọn gàng là điều đáng kiêu ngạo. Bà cũng thích những người khác nịnh nọt về chuyện này. Hiện tại già rồi, mở một mắt nhắm một mắt, lúc ta còn trẻ còn sạch sẽ gọn gàng hơn bây giờ cả trăm lần. Ngươi cũng xem như là một người khá sạch sẽ trong đám thanh niên, nhưng so với ta lúc ấy thì còn kém xa. Chu thị cười nói, dạ đúng ạ, cháu không dám so với nội. Tưởng thị cười hùa theo. Chu thị lại chọn một miếng bánh có bột trắng, bảo đại nữu nữu đưa cho Liên thủ nhân, sau đó lại chọn một miếng cho Liên kế tổ. Sau cùng, bà mới cầm miếng điểm tâm mềm nhất cắn từng miếng một thưởng thức với trà mà Tưởng thị mang đến. Đám người Tưởng thị ở bên cạnh cùng bà. Tưởng thị thấy tâm tình của Chu thị lúc này vô cùng tốt, nhớ tới Chu thị thường nói ăn ngon mới có thể nói chuyện. Lại nghĩ tới chuyện Ngũ lang sắp kết hôn, liền định nhân cơ hội này khuyên Chu thị mấy câu. Bà nội, Tưởng thị cười, cẩn thận mở miệng, Ngũ lang cưới vợ chúng ta tặng cái gì đi? Chuyện lớn như vậy, đó còn là cháu ruột của bà nữa. Cái gì ta cũng không có. Chu thị nuốt điểm tâm xuống bụng, lại uống ừng ực hai ngụm trà, người không nghe thấy sao, người ta cũng không cần chút đồ này của ta. Bà nội, dù sao cũng là chuyện mừng, sau này tân nương tử vào cửa, mọi người còn phải gặp mặt. Chúng ta cũng không thể thiếu lễ nghi, tránh để người ta soi mói. Tưởng thị thấy Chu thị vẫn nói vậy, đành tiếp tục khuyên nhủ, tứ thúc tứ thẩm chắc cũng không mong chúng ta tặng vàng bạc bảo bối, đồ vật quý giá, tình huống nhà chúng ta ra sao, bọn họ cũng biết. Chúng ta tặng dù nhiều dù ít thì cũng là một phần tấm lòng của chúng ta. Ta bà lão sắp xuống mồ, một đồng tiền cũng không kiếm được, thứ gì cũng là đám người kia cung cấp, ta lại tặng hắn. Qua qua lại lại còn không bằng cái gì cũng không cho. Chu thị ăn xong điểm tâm, lấy từ dưới mông ra một cái khăn lớn lau miệng, lại đập tay, nói, lão bà ta mặc kệ, hắn cũng không thể mong chờ ta làm gì cho hắn. Liên Chi Nhi thành thân, nhà mẹ đẻ của Trương thị tặng rất nhiều đồ thêu, chuyện này, sau này Chu thị cũng biết. Bây giờ nàng nói như vậy chính là so đo với Lý thị. Hắn cũng không sợ tổn thọ. Chu thị hừ lạnh một tiếng, nói không nghĩ xem ta là loại người nào, ta sẽ nịnh bợ hắn sao. Đời này cũng không có cửa đâu, đời sau, đợi hắn thành cha ta rồi hẵng nói. Tưởng thị thấy lời của Chu thị ngày càng khó nghe, ngày càng vô lý nên vừa lúng túng vừa lo lắng. Không biết là chuyện gì đã xảy ra, Chu thị lúc nào cũng thế, cái gì cũng không cho đám người Liên thủ tín, đến thái độ hòa nhã cũng không cho, hình như là làm vậy, bà mới có thể diện, mới là trưởng bối, cũng khiến cho người khác nhìn thấy được bà là người có cốt khí, bà vẫn có thể gây khó dễ cho nhà Liên thủ tín. Tưởng thị thấy lời nói của Chu thị khó nghe, sợ bà lại tiếp tục nói ra lời khó nghe hơn nên cũng không dám nói nữa. Chờ ăn xong điểm tâm, Tưởng thị âm thầm nháy mắt ra hiệu với Liên kế tổ rồi đi trước về phía tây phòng. Lúc Liên kế tổ trở lại tây phòng đã thấy Tưởng thị đang lục tung mọi thứ lên mà tìm kiếm. Tìm gì thế? Liên kế tổ hỏi Tưởng thị. Tìm được rồi. Tưởng thị lấy một bọc nhỏ từ trong giương quần áo ra, mang tới giường gạch mở ra. Bên trong bọc đồ đó có hai tấm vải lụa, ngoài ra còn có mấy chiếc hà bao và rất nhiều túi lưới màu sắc phong phú. Hai chiếc khăn lụa kia vốn là màu trắng, chất vải cũng tương đối tốt, phía trên khăn thêu hình long phượng trình tường. Đường kim mũi chỉ trên khăn đều cực kỳ tinh xảo, đẹp đẽ. Nàng muốn Liên kế tổ thấy Tưởng thị cẩn thận sắp xếp đồ trong bọc liền nghi ngờ hỏi. Ngũ lang cưới vợ, bà nội nói không cho gì cả, chẳng lẽ chúng ta cũng không làm gì cả sao? Tưởng thị liếc nhìn Liên kế tổ phía sau, thấy cửa đã đóng, liền thấp giọng nói, bà nội có làm gì thì người ta cũng không thể nói gì. Bà có thân phận là mẹ ruột của Tư Thúc. Ta là ai chứ? Nếu thật sự không tặng gì, sau này chúng ta ra khỏi cửa, người ta cũng sẽ đâm chọc chúng ta. Hơn nữa, bà nội còn có thể sống bao nhiêu năm, chúng ta có thể sống cùng bà cả đời sao? Hay sau này chúng ta sẽ tự sống một mình? Việc lớn như vậy, chúng ta không tặng chút quà nào Tứ Thúc Tứ Thẩm, Ngũ Lang sẽ nghĩ gì về chúng ta? Sau này, chúng ta có thể không biết xấu hổ mà đứng trước mặt họ sao? Về tình về lý đều không thể vắt cổ chảy ra nước như thế. Nói vậy Tưởng thì cũng có chút tức giận, đừng nói đến chuyện sau này chúng ta còn phải nhờ cậy người ta nhiều, cho dù không cầu xin gì thì cũng không thể làm vậy. Nàng nói thế ta hiểu rồi. Liên Kế Tàu thở dài nói, nhưng bà nội kia ai có thể nói cho bà nghe chứ? Bà chính là ông trời. Ta cũng không còn tiền, trong tay bà nội có tiền, bà đã nói thế chứng tỏ bà sẽ không bỏ tiền ra đâu. Cho nên ta đã sớm chuẩn bị, chỉ chờ tới hôm nay, chúng ta tặng đi cho đỡ mất mặt. Tưởng thị liền nói. Nàng bắt đầu chuẩn bị từ lúc nào thế? Trên mặt Liên Kế Tổ lộ ra chút vui mừng, hỏi Tưởng thị. Đã chuẩn bị từ sớm. Tưởng thị liền nói, lại giận nhìn Liên Kế Tổ, bây giờ ngươi lại vui vẻ, cũng không giận ta nữa sao? Ta không cho ngươi tiêu tiền chính là dùng vào việc này. Lúc ấy ngươi còn nói này nói nọ với ta. Liên Kế Tổ không nói gì, chỉ cười. Hôm nay, Chu thị nói nhà Liên thủ nhân sống nhờ bà, thật ra thì điều này cũng không thật sự đúng. Chu thị được Liên thủ tín và Liên thủ lễ phụng dưỡng, còn có những thứ mà nhà Liên thủ tín không ngừng tặng hàng ngày. Chu thị rất dư giả cũng là sự thật, mà mấy người Liên thủ nhân, Liên Kế Tổ Tưởng thị và Đại Nữu Nữu cũng có 6 mẫu ruộng dưới danh nghĩa của bọn họ. 6 mẫu ruộng này, bọn họ không cho thuê mà tự họ gieo trồng. Đây là do Tưởng thị khăng khăng phải làm vậy. Vốn là Liên thủ nhân và Liên Kế Tổ định cho thuê 6 mẫu ruộng này, dù sao thì cũng có Chu thị giúp đỡ, bọn họ cũng không sợ không sống nổi. Tưởng thị lại biết tính toán hơn hai người này, nàng kiên trì tự cày cấy, lại khuyên bảo thuyết phục Liên thủ nhân và Liên Kế Tổ. Một mặt nàng đốc thúc Liên thủ nhân và Liên Kế Tổ xuống ruộng làm việc, một mặt nàng cũng kiên quyết xuống ruộng học cày cấy. Vài người bọn họ không quen làm việc nặng trồng trọt cũng chỉ qua loa tạm tạm, nhưng qua việc này có thể khiến cho cái nhìn của người xung quanh với họ cải thiện đôi chút. Liên Thủ Tín và Trương Thị thấy vậy thầm nghĩ cả nhà này còn chưa đến nỗi không có thuốc chữa, rất vui mừng. Mà nông sản thu được từ ruộng đồng cũng vừa đủ khẩu phần lương thực của mấy người. Chu thì cũng chỉ quản phần ăn uống của mình và Liên Nha Nhi, ngoài ra chỉ lấy ra chút tiền, giúp chút cá thịt dầu, muối. Có thể nói cả nhà có thể sống ấm no là dựa vào chính họ, có thể sống cuộc sống ăn ngon uống sướng như vậy là nhờ vào Chu thị. Liên thủ nhân khúm núm như vậy trước mặt Chu thị cũng có một phần là muốn ăn uống ngon lành. Mỗi lần Chu thị náo loạn cay độc mắng chửi Liên thủ nhân xong đều dùng thức ăn ngon tới vãn hồi, bù lại. Vì vậy trong tay Tưởng thị cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Lương thực dư ra hàng năm có thể bán đi vô cùng ít, ngoài ra hàng năm cũng nuôi 2 con lợn, nhưng những thứ tiền khác kể cả tiền bán trứng gà cũng không đến được tay nàng, tất cả đều do Chu thị giữ. Mà tiền bán lương thực và heo đi còn phải chi trả chi tiêu thông thường, như vậy số tiền có thể tiết kiệm được hàng năm đều rất ít. Nàng mua những thứ lụa là kim chỉ này đều bằng chút tiền để dành đó, sau đó dùng thời gian rảnh mà thêu từng chút một, đan từng chút một. Trong lòng, nàng cũng đã sớm tính toán dùng những đồ này vào việc gì, đầu tiên là Ngũ Lang, sau đó còn có Liên Mạn Nhi, cũng là chuyện lớn trong 1-2 năm tới. Mà đồ thêu tốn công tốn sức thể hiện được tâm ý như vậy cực kỳ thích hợp với gia cảnh cùng thân phận hiện tại của nàng, cũng không hoàn toàn bị đám người Lý thị lấn át. Người trong nhà đều sẽ làm như vậy. Tưởng thị thu thập từng món đồ trong bao, lại nhỏ giọng nói chuyện với Liên Kế Tổ. Nhị thúc nó mấy năm nay sống với La Gia, nếu không phải Tứ thúc Tứ thẩm quan tâm giúp đỡ thì sao có thể có ngày hôm nay. Lần trước Chi Nhi xuất giá, nhị thẩm nó còn bán cả heo tặng một phần đồ cưới lớn như vậy. Chúng ta còn không bằng bọn họ. Chương 975, mâu thuẫn. Nàng có chỗ nào không bằng La Tiểu Yến kia, nếu như trong cái nhà này, nàng nói cái gì là cái đó thì nàng nhất định có thể khiến cuộc sống trôi qua tốt hơn. Nhưng hết lần này đến lần khác nàng lại không có địa vị. Dù Liên Kế Tổ nghe nàng nói nhưng lại chọn nhẹ sợ nặng, là người không thể gánh vác mọi chuyện. Tưởng thị cúi đầu, hạ mi mắt che giấu vẻ tăm tối trong mắt. Nàng nhớ tới Cổ thị đã qua đời, ban đầu nàng gả cho Liên Kế Tổ là do Cổ thị tích cực làm mối, nói vô số điều tốt đẹp trước mặt nàng. Mà nàng cũng nhìn chúng thân phận là thư sinh của Liên Kế Tổ, trong lòng thầm nghĩ đã có phụ thân là tú tài thì tiền đồ sau này của Liên Kế Tổ nhất định cũng không kém.

Còn có chuyện gì nữa không? Lát sau Liên Mạn Nhi lại hỏi. Trong nhà không có chuyện gì đặc biệt. Thiện Hì kể mấy chuyện đã hỏi thăm cho Liên Mạn Nhi nghe. Cửu tiểu thư và thập tiểu thư của Trầm gia sai người đến hỏi thăm cô nương khi nào trở lại, còn có Viêm đạo bà đến hỏi phu nhân khi nào về. Trầm gia dù sao cũng có hôn ước miệng với nàng, Liên Mạn Nhi không tiện đi qua thường xuyên. Trầm Tam phu nhân, Trầm Nghị và Trầm Thi thường tặng quà cho nàng, lại đưa thiếp mời nàng qua. Mời ba lần nàng chỉ đi một lần. Lần này chắc hai người đã biết nàng sắp về nên phái người qua hỏi. Trầm Lục chỉ còn vài ngày nữa là trở về, nàng cũng có thể đi Trầm phủ một chuyến, trong lòng Liên Mạn Nhi nghĩ. Sáng mai nhớ nhắc ta hồi âm cho Cửu tiểu thư và thập tiểu thư. Liên Mạn Nhi nói với Cát Tường đang đứng bên cạnh. Chương 984, nịnh nọt. Dạ cô nương, Cát Tường nói, lại hỏi cô nương, đồ chúng ta mang về thuận tiện có nên sắp xếp đưa qua cho Cửu tiểu thư và thập tiểu thư luôn không ạ? Ừ, mai người nhớ nhắc ta, không thôi ta nhiều việc lại quên. Liên Mạn Nhi gật đầu, sau đó lại nhíu mày hỏi Thiện Hỉ, đến hỏi hai lần à, mới có mấy ngày sao bà ta lại siêng như vậy chứ? Có nói gì không? Thiện Hỉ lắc đầu. Viêm đạo bà chỉ hỏi phu nhân khi nào trở về, không nói gì khác nữa à? Bà ta không phải mới lấy một khoản tiền từ mẹ ta sao, gấp như vậy là muốn cái gì? Liên Mạn Nhi trầm ngâm nói, hay là thấy dễ ăn nên nghiện rồi? Thấy mẹ ta dễ nói chuyện, lại có cái bẫy gạt tiền gì rồi nên vội vàng tìm đến sao? Liên Mạn Nhi không hề thích Viêm đạo bà, trong mắt nàng bà ta chính là loại người mượn hơi thần thánh lừa gạt khắp nơi. Tự nhiên muốn đến nhà nàng chắc chắn là không có ý tốt. Cho dù hôm nay nhà nàng không để ý đến chút tiền này nhưng cũng không thể tùy tiện bị người ta lừa gạt được. Hơn nữa Liên Mạn Nhi rất hiểu tính Trương Thị, vô cùng nhẹ dạ, ai biết được ngoài lừa tiền ra bà ta còn sinh tâm tư gì khác, vậy Trương Thị sẽ chịu thiệt. Cô nương, chúng nô thì cũng thấy bà ta không phải là người tốt. Như ý ở bên cạnh nói, miệng bà ta cứ như bôi mật, thấy người nào thì nói tiếng đó, có lúc nô thì thấy ánh mắt bà ta không đứng đắn, không giống người đàng hoàng. Liên Mạn Nhi khẽ gật đầu, Viêm đạo bà chắc chắn không phải là người tử tế, người thành thật cũng không làm được nghề của bà ta. Vẫn là câu nói đó, sau này các ngươi lưu ý một chút, đợi ta khuyên mẹ ít để bà ta lui tới, như vậy tự khắc sẽ bớt việc. Mấy nha đầu đều vội vàng vâng theo. Mặc dù ở phủ thành Trương Thị có kết giao với không ít phu nhân, bình thường cũng lui tới náo nhiệt, nhưng Liên Mạn Nhi biết Trương Thị ở phủ thành không thoải mái bằng ở nông thôn. Ở nông thôn có mấy người Triệu Thị, Ngô Vương Thị, mọi người tụ tập cười cười nói nói, làm mấy chuyện vụng vặt mà các phu nhân ở phù thành lại quan tâm đến những chủ đề khác. Vì vậy mà Trương Thị cảm thấy buồn chán, mà Viêm đạo bà đi hết nơi này đến nơi khác, giao thiệp rộng lại biết nói chuyện, giỏi nịnh nọt, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Trương Thị lại rất thích nghe bà ta nói chuyện tào lao, đó là lý do vì sao mỗi lần bà ta tới Trương Thị lại vui mừng tiếp đón. Trương Thị như vậy, Liên Mạn Nhi cũng hết cách. Xem ra chỉ có thể đợi Tần Nhược Quyên gả vào cửa, sớm sinh con cho Ngũ Lang, đến lúc đó tâm tư của Trương Thị đều dồn cho đứa nhỏ, không có thời gian nhàn rỗi mà đi tiếp người rãnh rỗi. Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy lại thấy không còn sớm nên lên giường nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Liên Mạn Nhi thức dậy rửa mặt xong đi đến phòng Trương Thị, Ngũ Lang và Tiểu Thất đều đã đến, cả nhà cùng nhau ăn sáng. Mọi người đã sớm có thói quen, lúc ăn sáng uống trà sẽ cùng nhau thương lượng chuyện trong nhà. Lát nữa con sẽ đi cùng Tiểu Thất đến gặp Sở tiên sinh. Ngũ Lang nói, bất kể có nhiều việc như thế nào thì cũng không thể chậm trễ việc học của Tiểu Thất. Muội có đồ muốn đưa cho Cửu tiểu thư và thập tiểu thư, ca chờ muội chuẩn bị xong ca đưa qua giúp muội nha. Liên Mạn Nhi nói, Ngũ Lang gật đầu, để cũng có đồ tặng cho Sở tiên sinh và Tiểu Cửu ca. Tiểu Thất cũng nói, hôm nay ở thôn Trang có chút chuyện cha phải qua xem, không đến Trầm ra được. Liên Thủ Tín nói, Ngũ Lang, con thay cha chào hỏi Sở tiên sinh và Trầm Tam gia nha. Dạ, Ngũ Lang lại gật đầu. Lúc nãy Tôn quản sự nói với ta hôm nay sẽ đưa mấy tấm da đến, mọi người tranh thủ trở về chọn ra vài tấm. Trương Thị nói, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất cười xua tay. Chuyện này không cần hỏi chúng ta, đợi người ta đưa đến mẹ con hai người tự chọn là được. Vậy cũng được. Trương Thị nói, dù sao số da này chủ yếu là dành cho Mạn Nhi và Ngũ Lang, quần áo mùa đông của chúng ta đã làm gần xong rồi. Đợi hai huynh muội chúng nó chọn xong rồi, còn lại tấm nào tốt ta sẽ may cho hai người hai bộ. Nàng tự quyết định đi, chuyện này không cần nói với chúng ta đâu. Liên Thủ Tín cười nói, tuy hôm nay gia cảnh và địa vị của hắn đã khác xưa nhưng Liên Thủ Tín vẫn không thay đổi. Đối với chuyện ăn mặc không để trong lòng, Trương Thị cho hắn ăn gì hắn sẽ ăn cái đó, may cho quần áo gì hắn sẽ mặc cái nấy, chưa từng nhiều lời. Mẹ con hai người hôm nay không ra ngoài sao? Liên Thủ Tín hỏi Trương Thị và Liên Mạn Nhi. Hôm nay ta không có việc gì nên ở nhà. Trương Thị nói, sau đó hỏi Liên Mạn Nhi, Mạn Nhi con có ra ngoài không? Con cũng không ra ngoài. Liên Mạn Nhi nói, ở thôn Tam Thập Lý Doanh từ mấy ngày, về đây có một số chuyện nàng cần phải giải quyết. Nên đi đến Trầm ra một chuyến nhưng cũng không gấp lắm. Ca, hôm nay ca qua đó giúp muội hỏi xem cựu tiểu thư và thập tiểu thư khi nào rảnh. Được, bởi vì Ngũ Lang muốn đưa tiểu thất đến Trầm phủ nên Mạn Nhi vội về phòng, chia đồ thành mấy phần, đưa hai phần cho người sai vặt của Ngũ Lang. Liên Mạn Nhi cũng viết thiếp đưa qua Trầm phủ, mấy phần còn lại là để dành cho mấy vị cô nương giao hảo cùng nàng, trong đó bao gồm cả Tần Nhược Quyên. Mặc dù Tần Nhược Quyên đã cùng Ngũ Lang định hôn, hai người không tiện gặp mặt nhưng Mạn Nhi vốn thân thiết với Tần Nhược Quyên, nên hai người vẫn lui tới như thường. Phân chia đồ xong, sắp xếp cho người mang đi, Liên Mạn Nhi cùng Trương Thị vào phòng ngồi, các quản sự đại nương đã chờ sẵn. Đợi Trương Thị và Liên Mạn Nhi giải quyết xong mọi chuyện đã là 9 giờ rưỡi. Lúc này tiểu nha đầu bưng một bình trà thơm cùng điểm tâm mới ra lò lên, hai mẹ con Liên Mạn Nhi ngồi trên giường vừa uống trà vừa ăn điểm tâm. Đầu bếp làm điểm tâm mà Lỗ tiên sinh cho tay nghề thật là giỏi. Trương Thị vừa ăn điểm tâm vừa nói với Liên Mạn Nhi, nhiều kiểu lại ngon, ta ăn quen rồi, những thứ mua ở cửa hàng không còn thấy ngon nữa, ta thấy bà ngoại con cũng rất thích điểm tâm này, đợi mấy người họ đến thì kêu nhà bếp làm cho bọn họ thưởng thức. Lần này về thôn Tam Thập Lý Doanh từ Liên Mạn Nhi đặc biệt mang một ít điểm tâm này về. Mấy người Lý Thị, Trương Thanh Sơn ăn xong đều khen ngon, do đó Trương Thị mới có lời này. Nhất định rồi. Liên Mạn Nhi nói, mẹ, nếu chúng ta lại về thôn mà ở lâu, nên dắt theo đầu bếp này về, xây cho hắn thêm mấy cái lò. Được, Trương Thị gật đầu nói. Hai người ngồi nói chuyện một lát lại làm ít việc thêu thùa, thấy tiểu nha đầu đi vào báo có Viêm đạo bà đến. Đang ở ngoài đợi, muốn vào thỉnh an phu nhân, nô tỳ nói phu nhân đang bận, nô tỳ giúp bà ta vào xem phu nhân có rảnh gặp bà ta không. Tiểu nha đầu bẩm báo xong, đứng một bên đợi Trương Thị và Liên Mạn Nhi. Bà ta cũng thật là siêng. Liên Mạn Nhi hừ một tiếng, bà ta sống bằng nghề này cũng là bất đắc dĩ mà. Trương Thị nói, vừa lúc ta rảnh rỗi để cho bà ta vào đi, lúc ta không có ở đây bà ta đã tới mấy lần, cũng không thể quá lãnh đạm với người ta, làm người ta lạnh lòng, đi ra ngoài lại nói chúng ta làm cao. Trương Thị nói vậy tức là có ý muốn gặp Viêm đạo bà. Vừa khéo ta cũng có chuyện nói với bà ta, dường như sợ Liên Mạn Nhi không vui, Trương Thị lại giải thích chuyện của Tam Bá mẫu con ta giao cho bà ta, bây giờ Tam Bá mẫu con đổi ý ta cũng phải nói với bà ta một tiếng, đừng để bà ta mất công. Vậy cứ để bà ta vào đi. Liên Mạn Nhi chẳng thể làm gì khác hơn gật đầu. Trương Thị dù sao cũng là chủ mẫu một nhà, nàng đã nói như vậy, Liên Mạn Nhi cũng không tiện phản đối. Với lại tuy Liên Mạn Nhi không thích bà ta nhưng dù sao bà ta cũng hay lui tới phủ đệ của các quan lại, có chút ảnh hưởng với các nữ quyến, ở trước mặt mẹ con hai người đều rất kính cẩn, không hề có cử chỉ quá đáng. Tiểu nha đầu đi ra, lát sau thấy Viêm đạo bà đi vào. Viêm đạo bà vẫn tươi cười như trước, vội vàng hành lễ với Trương Thị và Liên Mạn Nhi. Nghe nói cả nhà phu nhân trở lại, ta liền vội đến đây thỉnh an phu nhân và cô nương. Thấy sắc mặt phu nhân và cô nương đều tốt ta cũng an tâm. Không phải lão bà từ cố ý lấy lòng, mấy hôm không gặp phu nhân và cô nương trong lòng ta rất nhớ. Viêm đạo bà thành khẩn nói, vô cùng thân mật. Trương Thị vốn là người trọng tình cảm, nghe bà ta nói như vậy thì cảm động, vội cho bà ngồi xuống nói chuyện. Bà ta là người giỏi quan sát, thấy có Liên Mạn Nhi ở đây, bà ta vẫn như cũ không dám ngồi ngang hàng với Trương Thị, chỉ ngồi dọc theo giường dưới chân Trương Thị. Ấn đường của phu nhân tỏa sáng, vẻ mặt rạng rỡ, chuyến này đi về chắc là mọi chuyện đều thuận lợi, cháu trai cháu gái của người đều ổn rồi. Sau khi Viêm đạo bà ngồi xuống len lén nhìn Liên Mạn Nhi, sau đó nói với Trương Thị. Nhà Liên Mạn Nhi lần này về thôn Tam Thập Lý Doanh từ chủ yếu là xuống sữa cho Trương Thải Vân, chuyện này cũng không có gì bí mật, Viêm đạo bà thường xuyên qua lại đương nhiên là biết. Mượn cắt ngôn của bà, Trương Thị cười nói, đều tốt, đều tốt. Hai người nói đến vấn đề của Trương Thải Vân, Trương Thị vui vẻ nói, Viêm đạo bà câu nào cũng vô cùng ninh nọt lấy lòng. Phu nhân người là quý nhân, cứ nhìn con cái của người thì biết. Những người đứng gần người cũng được hưởng phúc lây chứ đừng nói đến thân thích của người. Viêm đạo bà cười bồi nói, lại len lén nhìn Liên Mạn Nhi một cái. Chương 985 thử thăm dò. Một trong những nguyên nhân Viêm đạo bà có thể được nữ quyến trong các phủ ở phủ thành hoan nghênh là do bà ta có khả năng quan sát sắc mặt, nhìn thấu lòng người. Trương Thị không hề để ý những lời ca tụng về sự phú quý và phô trương lãng phí, nhưng lại rất thích người ta khen nàng tốt tính, hành thiện tích đức, tạo phúc cho con cái. Chỉ là, nói Trương Thải Vân nhờ phúc của Trương Thị thì nàng vẫn không hồ đồ đến mức nhận vơ vào mình. Ngươi cũng đừng đánh bóng mặt mũi ta như vậy. Trương Thị cười mắng, đó đều là phúc của bản thân người ta. Đúng, đúng, nhìn phu nhân thì biết nhà mẹ đẻ của người có căn cơ có phúc, người tốt sẽ nhận được kết quả tốt, tổ tiên tích đức không phải là con cháu được hưởng sao. Phu nhân có ngày hôm nay, một mặt là do tu dưỡng tốt, nguyên nhân còn lại là do tổ tiên hành thiện. Viêm đạo bà nghe Trương Thị nói như vậy liền lập tức chuyển hướng, lại cười bồi nói. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nghe, nhịn không được nhìn Viêm đạo bà một cái, trong lòng nghĩ, hay cho bà già miệng lưỡi nhanh nhạy cũng không trách được cửa nhà ai bà ta cũng có thể đi vào. Nghĩ lại, không cần biết là ai, nói chuyện với Viêm đạo bà đều cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như Trương Thị cảm thấy Viêm đạo bà từng câu đều hợp với tâm ý nàng, huống chi là những người thích nghe khen ngợi càng không cần nói. Đúng rồi, ta nói với ngươi một chuyện. Trương Thị nhớ đến chuyện của Triệu Thị, liền nói với Viêm đạo bà, lần trước ta có nhờ ngươi chuyện chị em bạn dâu của ta, bây giờ không cần nữa. Chào ơi, phu nhân, sao lại như vậy? Viêm đạo bà kinh ngạc nói, lần trước nghe người nói xong trở về ta lập tức an bài mọi chuyện, giờ đây mọi chuyện sắp thành rồi, sao lại dừng? Ngươi không cần gấp, Trương Thị xua tay nói, là do tàu ấy đổi ý, nói muốn nghe theo ý trời, không cưỡng cầu nữa. Pháp sự mà ngươi đã làm có thể dừng thì dừng đi, cũng miễn cho ngươi bị tổn hại đến bản thân. Lời này của phu nhân, lão bà ta xin nhận, phu nhân thật là người tốt còn lo ta có bị tổn hại hay không nữa. Viêm đạo bà nói, chỉ là thật đáng tiếc bởi vì phu nhân dặn dò mà ta đã chuẩn bị rất dụng tâm ai. Viêm đạo bà thở dài một hơi, len lén nhìn Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi ngồi bên cạnh vừa nghe Trương Thị và bà ta nói chuyện vừa thêu thùa. Nàng cảm nhận được ánh mắt của Viêm đạo bà liền nhìn sang nhưng rất nhanh lại thu về. Viêm đạo bà vội vàng thu hồi ánh mắt, phu nhân không phải là nghe lời đồn gì không tốt về ta nên không tin lão bà ta chứ. Viêm đạo bà nhìn chăm chú Trương Thị cẩn thận hỏi. Sao ngươi nghĩ nhiều như vậy chứ? Trương Thị không để ý cười nói, chính là tàu ấy đổi ý ta nói với ngươi một tiếng, để ngươi khỏi phải mất công. Còn nữa, pháp sự này của ngươi, không phải cần thành tâm mới được sao, người ta không cầu, ngươi lại làm, vậy cũng không thể thành công được. Phu nhân nói đúng, chuyện này cần phải thành tâm. Viêm đạo bà cẩn thận nhìn sắc mặt của Trương Thị, xác thực là không có gì lạ, biểu hiện trên mặt mới giãn ra một chút cũng cười nói, nếu vậy ta về sẽ bỏ pháp sự này, còn tiền nhang đèn của phu nhân ta sẽ đưa lại cho người. Viêm đạo bà nói xong làm bộ vén áo, lấy túi tiền. Ngươi làm gì vậy? Trương Thị vội ngăn lại nói, ngươi cũng nói, ngươi đã làm gần xong rồi, ta sao có thể để ngươi trả tiền, làm gì có đạo lý như vậy chứ? Ngươi cũng đừng thấy áy náy. Viêm đạo bà thấy Trương Thị nói như vậy, thì cất tiền trở lại. Liên Mạn Nhi ngồi bên cạnh nhịn cười, bà ta thật biết giả vờ, từ trước đến nay người ta dâng tiền nhang đèn chưa bao giờ lấy trở về. Viêm đạo bà biết như vậy mà lại cứ làm bộ làm tịch trả tiền lại cho Trương Thị, muốn làm cho Trương Thị nghĩ bà ta là người thật thà. Phu nhân thành tâm như vậy ta còn có gì để nói, ta sao có thể ngăn phu nhân làm việc thiện chứ? Viêm đạo bà thua tay về cười nói, ngươi làm như vậy thật là quá đáng. Liên Mạn Nhi bỏ kim trong tay xuống, chỉ vào Viêm đạo bà nói. Mặt Viêm đạo bà biến sắc, chỉ là bà ta lập tức chấn định lại, đánh giá Liên Mạn Nhi, thấy vẻ mặt Liên Mạn Nhi vẫn bình thản, mới yên tâm một chút, nhưng Liên Mạn Nhi nửa cười nửa không, mắt lại không có ý cười, trái tim vừa hạ xuống của bà ta lại nhảy lên. Chào ôi, cô nương, lão bà ta tuổi tác đã cao rồi, hồ đồ rồi, có làm gì sai, cô nương nên chỉ bảo cho ta. Viêm đạo bà lập tức đứng lên, khom người về phía Liên Mạn Nhi lấy lòng. Thấy bà ta như vậy, Liên Mạn Nhi lại phì cười. Viêm đạo bà đứng đó không hiểu ra sao, ai lại không biết mọi người đã dâng tiền nhang đèn cho thần Phật làm gì có chuyện nhận lại, ngươi muốn trả lại tiền cho mẹ ta, tiền này ngươi từ đâu mà có. Lẽ nào ngươi bất kính với thần Phật cắt xén tiền nhang đèn cho bản thân? Hay là ngươi muốn ở trước mặt thần Phật đem số tiền nhang đèn này tính cho mẹ ta? Liên Mạn Nhi chỉ vào Viêm đạo bà cười mỉa nói, than ôi, sao lão bà ta dám làm như vậy chứ? Viêm đạo bà lập tức chỉ trời thề thốt, lão bà ta ăn gan hùm mật gấu rồi mới dám làm ra cái chuyện thiên lý bất dung như vậy. Nói xong liền hành lễ với Liên Mạn Nhi, cô nương mắt sáng như đuốc, có gì có thể qua mắt được cô nương chứ? Viêm đạo bà vừa hành lễ vừa tươi cười lấy lòng Liên Mạn Nhi, cô nương tha thứ cho bà lão này một lần đi nhé. Con bé chỉ đùa với ngươi thôi, xem ngươi bị dọa kìa. Trương Thị ngồi trên giường, nhìn Viêm đạo bà quẫn bách như vậy âm thầm trừng mắt với Liên Mạn Nhi không cho nàng nói nữa, lại trấn an bà ta, nhanh ngồi xuống, chúng ta nói chuyện. Viêm đạo bà nhìn Trương Thị lại nhìn Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi không nói gì chỉ cười cười. Viêm đạo bà mồ hôi đầy đầu như được đại xá, nhìn sắc mặt Liên Mạn Nhi hòa hoãn cầm kim lên, bà ta mới dám từ từ ngồi xuống. Viêm đạo bà cùng Trương Thị nói chuyện đối đáp cũng không lưu loát như trước. Tuy Liên Mạn Nhi không nói gì nhưng vẫn ngồi đó. Viêm đạo bà như ngồi trên đống than, trong lòng bà ta có chuyện, vừa rồi bị Liên Mạn Nhi chỉnh, bà ta càng thêm chột dạ. Liên Mạn Nhi ở đây có nhiều chuyện bà không tiện nói với Trương Thị, nhưng có mấy lời bà nhất định phải nói, vì được tin Trầm Lục sắp trở về, đến lúc đó động tay chân càng thêm khó khăn, càng không thể thoát một cách sạch sẽ được nên bà ta không nỡ đi. Mấy ngày nay trong am chùa, đạo quán nhỏ của ta có làm pháp sự, nên muốn mời phu nhân đến, cô nương và phu nhân cùng đến nhé. Hồi lâu ổn định lại tinh thần cười bồi nói với Trương Thị, chắc phu nhân và cô nương cũng biết cái am của ta tuy không lớn bao nhiêu, nhưng cũng được coi là có chút danh tiếng ở phù thành, vô cùng linh nghiệm. Trong nhà phu nhân sắp có người mới, vừa lúc nên đi cầu xin để phu nhân sớm được ôm cháu. Viêm đạo bà mời Trương Thị và Liên Mạn Nhi đến am của bà ta, mà câu nói sớm có cháu chính là điều Trương Thị để ý nhất. Trương Thị cũng dao động nhưng nhớ lại Liên Mạn Nhi từng khuyên nàng, hơn nữa trong nhà thật sự nhiều việc bận rộn. Chuyện này Trương Thị nhìn Liên Mạn Nhi, mẹ, sáng hôm nay cha nói muốn cùng người đi dâng hương, người nói bận rộn không đi được, đợi xong hôn lễ của ca ca mới đi mà. Liên Mạn Nhi không ngừng việc trong tay cười nói, hơn nữa, đi cầu cháu có vẻ như hơi gấp gáp rồi. Dù sao cũng đợi chị dâu vào cửa, đến lúc đó người cùng chị dâu đi không phải là tốt hơn sao? Ừ. Trương Thị cười nói, ngươi cũng biết trong nhà có chuyện mừng, ngày ngày đều bận rộn e là ta đi không được, có làm pháp sự ngươi giúp ta dâng hương, đốt đèn nhiều một chút vậy, cần tiền thì cứ đến đây lấy. Trương Thị nói như vậy, Viêm đạo bà cũng không cố gắng mời nữa. Đều nghe phu nhân, đợi làm pháp sự xong ta lại đến thỉnh an người. Viêm đạo bà đứng dậy cáo từ ra về. Đợi Viêm đạo bà đi, Trương Thị cũng cầm kim lên vừa làm cùng Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện. Mạn Nhi con cũng đừng có ác cảm với bà ấy. Trương Thị nói, bà ấy cũng là người mệnh khổ, một người phụ nữ, nếu có thể ở nhà sống an nhàn ai lại muốn đi khắp nơi lấy lòng người khác chứ. Con xem lúc nãy con nói, dọa bà ấy sợ chết khiếp. Bà ta nhát gan như vậy sao? Sợ là giả đó. Liên Mạn Nhi nói, mẹ con có ác cảm với bà ta không phải vì bà ta làm nghề này, mà là vì con thấy bà ta không phải người tốt. Người xem bà ta ngồi ở đó cứ quan sát con, ai mà biết bà ta đang tính toán chuyện gì. Bà ấy còn có tính toán gì chứ, không phải là sợ con đó sao, có con ở đây bà ấy đến nói chuyện cũng không được lưu loát. Loại người như bà ấy cũng có chút đạo hạnh, với lại muốn tiền là bệnh chung của mấy người làm nghề này, bà ấy cũng không ngoại lệ. Trương Thị nói, hiện nay mình cũng không thiếu chút tiền này, cứ xem như là làm việc thiện đi. Con cứ yên tâm, mẹ cũng không ngốc, lời của bà ấy, mẹ không tin hết đâu. Mẹ thứ có chừng mực mà bà ấy cũng chẳng dám lấy bao nhiêu tiền đâu, nếu không ai mà cho bà ta đi lại trong phủ ở phủ thành này chứ. Bà ấy đến đây nói chuyện với ta cho đỡ buồn. Trương Thị lại nói, trong lòng Trương Thị vẫn tin Viêm đạo bà có chút đạo hạnh hơn nữa cũng thích nói chuyện với bà ta. Liên Mạn Nhi chỉ có thể âm thầm lắc đầu, mẹ con lo lắng người quá thành thật sẽ bị bà ta lừa gạt. Chuyện này làm cho người ta không thoải mái, tiền bạc là chuyện nhỏ. Liên Mạn Nhi nghĩ nàng cũng sẽ có lúc không ở bên cạnh Trương Thị, nên dặn dò, mẹ, bà ta muốn người làm gì, người nhất định không được giấu chúng con, nhất định phải cùng cả nhà thương lượng mới được. Tất nhiên rồi, ta có bao giờ giấu các người chuyện gì đâu, chuyện này con cứ yên tâm. Trương Thị gật đầu, hai mẹ con lúc này nói chuyện vô cùng chắc chắn, chỉ là bọn họ đã quên trên đời có câu nói chuyện ngoài ý muốn. Chương 986, chút nhàn rỗi trong lúc bận rộn. Hai mẹ con ngồi thêu một lát thì bên ngoài có người vào báo, nói người ta đã mang ra đến. Liên Mạn Nhi kêu người mang vào, mẹ con hai người cùng chọn lựa. Trong phù thành cũng có cửa hàng chuyên bán ra, nhưng lần này nhà Liên Mạn Nhi mua nhiều hơn nữa lại còn muốn là loại tốt nhất cho nên không mua ở cửa hàng mà phái người đi các nơi siêu tầm. Cuối cùng tìm được hơn trăm tấm da thượng đẳng, có chuột vàng, chuồn trắng, chuồn tía, cáo trắng, cáo đỏ, đều là những tấm dày, lông không tạp chất. Những tấm da như vậy đương nhiên là giá không rẻ, dù là cửa hàng ở phù thành cũng không tìm được. Đại sự lập gia đình ở thời đại này đều như vậy, chỉ cần gia cảnh khá giả, đều hận không thể một lần mà chuẩn bị hết đồ dùng cho cả đời. Đừng nói những thứ khác, chỉ tính da thôi thì cũng đủ cho Liên Mạn Nhi dùng cả đời không hết. Gần hơn 100 tấm da cuối cùng Trương Thị chọn lấy 100 tấm, buộc lại cẩn thận chuẩn bị làm đồ cưới cho Liên Mạn Nhi. Tất cả đều cho con, sau này mỗi năm con làm vài cái mặc cũng đủ đến già, không cần phải xin ai. Trương Thị nói với Liên Mạn Nhi,

Vậy thì chưa đi tiểu thất đến lúc đó con xin lỗ tiên sinh về sớm một chút. Trương Thị nói, lại quay sang Liên Thủ Tín, cả chàng nữa chúng ta đều ăn theo chúng nó, làm một chiếc. Được, Liên Thủ Tín và tiểu thất gật đầu. Ca, huynh định mời khách ở tiểu lâu của nhà chúng ta hay ở nhà? Liên Mạn Nhi lại hỏi chuyện mời khách với Ngũ Lang. Không cần trong nhà chuẩn bị đâu, ta hẹn ở Thuận Đức Phường. Vậy cũng tốt, để hỏi tiểu cửu chính xác là ngày nào rồi dặn trong tiệm chọn con vịt mập cho hắn. Thời tiết lúc này thích hợp ăn vịt quay, hơn nữa Trầm Tiểu Béo lại thích ăn. Dạ, tiểu thất gật đầu, cả nhà cười nói đến lúc tiêu thức mới tan. Ngũ Lang và tiểu thất đến thư phòng, Trương Thị và Liên Mạn Nhi dắt nha đầu đi thêu thùa, chỉ có Liên Thủ Tín là rảnh rỗi. Ta đi xem các nơi trực đêm. Liên Thủ Tín là người không chịu được nhàn rỗi, khoát áo đứng lên nói. Mỗi tối, Liên Thủ Tín sẽ đích thân đi kiểm tra các nơi, còn đến chuồng ngựa tự mình chăm sóc mấy con ngựa cho đến khi bọn trẻ đi ngủ hết hắn mới cùng Trương Thị đi ngủ. Khi Ngũ Lang và tiểu thất đọc sách đến giờ hợi cũng là lúc Liên Mạn Nhi cùng các nha đầu thêu thùa, xem sổ sách xong, đầu giờ hợi đi ngủ, nàng là người ngủ sớm nhất nhà. Liên tiếp mấy ngày Liên Mạn Nhi không ra ngoài cùng với Trương Thị ở nhà thêu thùa may vá. Hôm nay, nghe nói Trầm Nghị đã khỏe, có thể tiếp khách, Liên Mạn Nhi ăn xong điểm tâm, nói với Trương Thị mình muốn sang Trầm gia. Còn đến đó nói ta bận quá đi không được, thay ta hỏi thăm mọi người. Trương Thị nói con mấy ngày nay ở nhà chắc chán rồi, cũng nên đi ra ngoài chơi, thích ở đó chơi bao lâu cũng được, nếu ở đó ăn cơm thì cho người về báo với ta là được. Dạ, Liên Mạn Nhi cười nói, dắt theo mấy nha đầu, lại chọn hai giỏ hoa tươi trong vườn mang theo, ra ngoài lên xe đi. Liên Mạn Nhi đi ra ngoài, trừ nha đầu thiếp thân hầu hạ còn có bốn tô sử bà tử, còn có quản sự dắt theo vài tên sai vặt bao bọc trước sau, đi thẳng đến Trầm phủ. Trước ngõ Tùng Thụ có một quán trà nhỏ, quanh năm bán chút trà nóng, Liên Mạn Nhi vừa đi khỏi, trong quán trà có một nam tử ăn mặc như người bán hàng rong đứng lên, nhảy lên con la, hướng thành tây mà đi. Chương 987 âm mưu. Phía tây phủ thành, sau nha môn là nhà của quan đồng chi Tiền Nhuận Phong. Lúc này, bên trong phòng chính nhà Tiền đồng chi Tiền phu nhân và khuê nữ Tiền Ngọc Thiền đang ngồi trên giường gạch. Một người khác ngồi trên ghế xuôi theo giường búi tóc kiểu đạo sĩ, bà ta bận áo tu sĩ màu xanh, đúng là Viêm đạo bà. Nhà đầu tâm phúc của Tiền phu nhân vội vã từ bên ngoài đi vào, đi đến bên giường hạ giọng bẩm báo. Liên Mạn Nhi thật đã ra ngoài. Nhìn kỹ chưa, Tiền Ngọc Thiền thiếu chút nữa đứng bật dậy, hấp tấp hỏi. Còn gấp cái gì, từ từ nghe nàng nói. Tiền phu nhân nhìn Tiền Ngọc Thiền, sau đó lại hỏi tiểu nha đầu. Là Liên Mạn Nhi chứ không phải Liên phu nhân, chắc chứ? Đã nhìn kỹ rồi ạ, đi theo toàn là người của Liên cô nương. Họ đi về hướng Trầm gia. Tiểu nha đầu bẩm báo, mấy ngày rồi, Liên phu nhân không hề ra ngoài ạ. Liên phu nhân là người dưới quê lên, khi nàng ra ngoài không phải Liên lão gia đi cùng thì cũng sẽ có nhi tử và khuê nữ. Viêm đạo bà ở bên cạnh nói. Nói như vậy, chắc chắn là Liên Mạn Nhi rồi. Tiền Ngọc Thiền nhớn mày nói, nương, người quên rồi sao, hai ngày nay cửu cô nương Trầm gia Trầm Nghị bị bệnh, Liên Mạn Nhi đến Trầm gia nhất định là đi thăm Trầm Nghị. Nhất định là nàng, cuối cùng nàng ta cũng chịu ra ngoài. Tiền Ngọc Thiền nói mà ngồi không yên, mặt mày tươi cười hớn hở. Nàng ta có quan hệ tốt với hai nha đầu Trầm gia kia, lần này qua đó nhất định sẽ ở chơi lâu. Hai nha đầu Trầm gia kia biết được sau này nàng ta sẽ gả cho Lục gia nhà họ, xương cốt đều mềm nhũn, ra sức nịnh bợ nha đầu nhà quê kia, không để ta vào mắt. Đợi sau này ta cho các nàng đẹp mặt. Nói đến Trầm Nghị và Trầm Thi, Tiền Ngọc Thiền liền nhớ đến yến tiệc lần trước ở Trầm gia nàng bị họ làm nhục, vì vậy giọng càng thêm oán hận, hai mắt cơ hồ trợn ngược lên. Còn đứa nhỏ này, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, sao vẫn không sửa được cái tính gấp gáp. Tiền phu nhân nói, bây giờ nói đến mấy chuyện này làm gì? Con nhớ kỹ cho ta, con có tâm tư này không sao cả, nhưng không được để lộ ra. Con phải thân cận với hai đứa nó, so với trước kia còn phải thân hơn, biết chưa? Nương, con biết rồi. Không phải chúng ta đang ở trong nhà mình sao, chỉ có mẹ nuôi ở đây, còn ai khác nữa đâu mà. Ngoài miệng Tiền Ngọc Thiền ra sức hứa nhưng thần sắc lại có chút xem thường. Thì ra không biết từ khi nào mà Tiền Ngọc Thiền đã nhận Viêm đạo bà làm mẹ nuôi. Hai nha đầu Trầm gia kia nhất định sẽ giữ nha đầu Mạn Nhi ở lại ăn cơm, đúng là cơ hội đến rồi. Ông trời cũng giúp ta. Tiền Ngọc Thiền lại cười nói, mắt nhìn Viêm đạo bà. Tiền phu nhân trầm ổn hơn Tiền Ngọc Thiền nhưng trên mặt vẫn lộ ra sự mừng rỡ, bà ta cũng nhìn Viêm đạo bà. Thời cơ đến rồi, ngươi còn đợi cái gì nữa? Tiền phu nhân nói với Viêm đạo bà, ngươi luôn nói nha đầu đó không thể tách rời khỏi Liên phu nhân, làm ngươi không tiện nói chuyện với bà ta sao? Bây giờ thì tốt rồi, chắc khoảng nửa ngày nha đầu kia sẽ không ở nhà, ngươi còn không tận dụng cơ hội này, mau đi qua đó giải quyết chuyện này ổn thỏa. Chỉ còn mấy ngày nữa Lục gia về rồi, muốn làm gì cũng khó, sẽ không thoát thân được. Đây gọi là trời ban cơ hội tốt. Tiền Ngọc Thiền vươn ngón tay sơn đỏ tươi ra vẫy vẫy cười hi ha nói. Ông trời cũng thấy nàng ta không có cái phúc này. Mẹ nuôi, Tiền Ngọc Thiền cười xong lại quay qua nói với Viêm Đạo Bà, mẹ nuôi người cũng nói rồi, ta tin người, chuyện này đối với mẹ dễ như trở bàn tay thôi mà. Mẹ nuôi, thủ đoạn của mẹ mấy năm nay chúng ta đều thấy được một ít, chỉ là chưa làm được chuyện gì lớn thôi. Bây giờ chính là lúc xem bản lãnh của người rồi, mẹ nuôi người đừng làm chúng ta thất vọng đó. Ai biết được cơ chứ, nha đầu Liên gia kia lợi hại như vậy, không dễ qua mặt nàng ta, ta luôn cảm thấy nàng ta đề phòng ta, dù sao Viêm Đạo Bà cũng là lão thành tinh. Tiền Ngọc Thiền khích tướng, bà ta vẫn bình chân như vậy, ngược lại còn cố tình làm khó. Mẹ nuôi, ý của mẹ là không được. Tiền Ngọc Thiền lập tức thay đổi sắc mặt cuống quýt hỏi. Còn gấp cái gì? Tiền phu nhân trừng mắt Tiền Ngọc Thiền, lại nói với Viêm Đạo Bà, Viêm bà à, người khác không biết bà, lẽ nào ta còn không biết bà sao? Dù nàng ta có lợi hại như thế nào, chuyện khó làm ra sao, đó là chuyện của người khác, với bà có lợi hại có khó khăn hơn nữa cũng không làm khó được bà. Huống chi bây giờ đang có cơ hội tốt, bà ta ở nhà một mình, thường ngày bà cũng đã chuẩn bị không ít rồi, nhân cơ hội này còn có gì mà làm không được. Người cứ yên tâm, biết chuyện này khó, chuyện tốt mà ta hứa với ngươi, ta nhất định không thiếu ngươi. Bây giờ ta đưa trước cho ngươi một nửa, nửa còn lại sau khi xong việc sẽ đưa tiếp, nhất định không để ngươi phí tâm phí sức. Tiền phu nhân nói xong liếc mắt nhìn tiểu nha đầu Tâm Phúc. Tiểu nha đầu đi ra ngoài, lát sau cùng với một nha đầu khác mang một khay lớn đi vào. Trên khay chất cao ngất, bên trên phủ tấm lụa đỏ. Viêm Đạo Bà thấy hai nha đầu bưng khay vào, mắt dán vào khay không rứt ra được. Tiền phu nhân thu hết thần sắc của Viêm Đạo Bà vào mắt, khóe miệng nhếch lên, nhìn hai nha đầu gật đầu. Hai nha đầu đem khay đến trước mặt Viêm Đạo Bà. Viêm bà, ngươi mở ra xem đi. Tiền phu nhân chậm rãi nhấp một ngụm trà, thở ra một hơi, nói. Viêm Đạo Bà thật sự vươn tay giơ tấm lụa đỏ lên, nhìn thấy trên khay xếp đầy những thỏi vàng nguyên bảo. Viêm Đạo Bà mở to hai mắt, ngoài hào quang của mấy thỏi vàng, không còn thấy gì nữa cả. Nói rõ với ngươi luôn, 500 lượng vàng, ngươi không lấy ngân phiếu, sẵn có vàng ở đây, ta đưa vàng cho ngươi ở đây có 250 lượng, đều là vàng, ngươi nhìn kỹ đi. Tiền phu nhân thấy Viêm Đạo Bà ngây người nhìn vàng thì ho khan hai tiếng, nói. Lúc này Viêm Đạo Bà mới phục hồi lại tinh thần, hai tay run run phủ tấm lụa đỏ lại, nghiêng đầu nhìn Tiền phu nhân cười tâu toét. Không phải ta định nọt phu nhân, cả phù thành, cả phù Liên Đông này, nói đến quyết đoán, phu nhân là người hào phóng nhất, nam tử làm quan bên ngoài cũng không có được phần khí phách này, vậy mà phu nhân đến mắt cũng không nháy một cái. Viêm Đạo Bà hai tay đưa hai ngón cái lên, biểu thị tán dương Tiền phu nhân. Khóe miệng Tiền phu nhân nhếch lên, mặt lộ vẻ đắc ý, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Chẳng trách phu nhân lại có phúc lớn như vậy, Liên phu nhân kia sao có thể so sánh với phu nhân chứ, thật là một trời một vực. Phu nhân bán nàng, nàng còn vui vẻ giúp phu nhân đếm tiền. Nàng ta muốn làm nhạc mẫu của Lục gia ư, không phải là chuyện buồn cười lắm sao? Cũng chỉ có phu nhân có phúc, có khí phách như vậy mới sinh được một khuê nữ có phúc lớn, có nhiều may mắn, mới có thể hưởng phúc đội được cái mũ phượng như vậy thôi. Viêm Đạo Bà nhìn thấy vàng, miệng như bôi mật tâng bốc, hai mẹ con Tiền phu nhân lên tận mây xanh. Tiền phu nhân và Tiền Ngọc Thiền đều lộ vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên là rất hưởng thụ lời nói của Viêm Đạo Bà. Người đó, không cần phải nịnh ta đâu, nhanh đi làm chuyện này đi. Sau này ngươi đi theo chúng ta nhất định không thiếu phúc đâu. Chuyện này nếu là người khác có cho ta núi vàng ta cũng không làm đâu. Nhưng phu nhân và cô nương đây thì khác, dù ta có lên núi đao xuống biển lửa, liều mạng thì lão bà ta cũng phải làm. Lúc này Viêm Đạo Bà lại thay đổi không làm khó nữa. Chuyện này nhờ ngươi đó. Tiền phu nhân nhìn Viêm Đạo Bà nói, sau khi sự thành không chỉ có 250 lượng vàng không mà hai mẹ con ta sẽ không quên công lao của ngươi đâu. Chẳng phải ngươi nói cái am của ngươi nhỏ quá sao, chỉ cần mọi chuyện thành thì am, đạo quán lớn nhất ở phù thành này không phải là mặc cho ngươi lựa chọn. Ngọc Thiền chỉ cần nói một câu thôi, biết không? Phu nhân nói thật, Viêm Đạo Bà mở to hai mắt miệng há hốc đến răng lợi cũng lộ ra ngoài. Thật 100%, Tiền phu nhân nói ta đã mở miệng có khi nào lại không giữ lời. Ngọc Thiền, con nói đi, mẹ nuôi xin yên tâm đi, người không phụ con cũng sẽ không phụ người. Mặt Tiền Ngọc Thiền tràn đầy tự tin, gật đầu nói với Viêm Đạo Bà. Đây cũng là phúc khí của ta. Viêm Đạo Bà tươi cười đầy mặt, không còn sớm nữa, bây giờ ta đi đây.